Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Lạp Chí miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển, y phục trên người hắn lại một lần bị ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu hắn tràn đầy sợ hãi, thân thể thậm chí không khống chế nổi co rút lấy. Phế vật, ngươi đơn giản chính là phế vật. Ngươi nói ngươi có cái gì hữu dụng? Nếu như không phải nhìn ngươi trắng trắng mập mập để cho bổn tọa rất là thích, thì ta đã sớm đem ngươi làm thành mảnh thịt cắt mỏng xuyên lấy mà ăn rồi. Từ bộ dạng phế vật này của ngươi cũng có thể nhìn ra được, trong thời gian trước kia ngươi nhất định đều là trốn ở sau lưng người khác, gặp nguy hiểm luôn có người khác thay ngươi ngăn lại. Ngươi nói xem, ngươi còn có thể làm chút gì? 300 mét nước biển hủy diệt đều không ra được, ngươi lúc nào mới có thể đến bờ bên kia đi điều khiển máy bay đây? Ngươi dùng 3 tháng mới có thể miễn cưỡng thừa nhận, rõ ràng cũng còn không có gầy đi một chút nào. Phế vật, đúng là phế vật, đơn giản chính là phế vật. Bộ dạng ngươi như vậy, ngươi có thể trộm máy bay được ư? Được rồi, lão phu vẫn là đi nơi khác tìm chút ít niềm vui thú thôi. Từ Lạp Chí ồ ồ thở hổn hển, sau đó hắn liền nhìn thấy xuất hiện một tràng cảnh trước mặt, trong tấm hình chỉ có hai người. Một đoàn xương đỏ dày đặc tản ra, bao phủ ở trên thân hai người đằng kia, chính là Diệp Tinh Lan cùng Tạ Giải. Không, không được. Mắt thấy thân thể Diệp Tinh Lan bắt đầu vặn vẹo lên, tựa hồ là từ trong hôn mê thức tỉnh, bên kia Tạ Giải thân thể bắt đầu run rẩy, y phục trên người dần dần bị xé rách. Trong miệng Từ Lạp Chí lập tức bộc phát ra tiếng gào thét không giống tiếng người. Hắn tê tâm liệt phế gầm thét, "Không được, van xin ngươi, không được, ta dốc sức liều mạng, ta nỗ lực, ta nhất định có thể bơi tới bờ bên kia đấy, nhất định có thể. Van xin ngươi, mau dừng lại đi." Hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt ác mộng lão ma, toàn thân càng không ngừng run rẩy, tâm của hắn đã muốn hỏng mất. Nếu như không phải là bởi vì còn có một tia hy vọng, hắn thật sự không muốn sống trên thế giới này nữa. Rạc rạc, một cái lưới sắt từ trên trời giáng xuống, ngăn lại Tạ Giải đang xông về phía Diệp Tinh Lan. Ác mộng lão ma lạnh lùng hướng Từ Lạp Chí nói ra, "Xuống biển mau." Từ Lạp Chí nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng hướng cái mặt nước đen sì như mực phóng đi. Hắn điên cuồng vung cánh tay mà bơi, đồng thời năng lượng trong người bị hấp thu nhanh, dốc sức liều mạng hướng về trong biển rộng bơi đi. Sóng nước nhộn nhạo, thân thể hắn mập mạp như vậy, tại thời khắc này lại bạo phát ra tiềm năng cực kỳ kinh khủng. Nước biển hướng hai bên gạt ra, thân thể càng ngày càng suy yếu, nhưng tinh thần của hắn lại cực kỳ kích động. Nếu như không thể lao ra khỏi hủy diệt chi hải, Tinh Lan tỷ sẽ phải. Ý niệm mạnh mẽ trèo chống lấy hắn, hồn lực trong cơ thể toàn diện bộc phát, hắn gần như điên cuồng bơi tới. Ác mộng lão ma đứng ở trên cạnh bờ, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Hình ảnh hiện ra Diệp Tinh Lan cùng Tạ Giải tan thành bong bóng ảnh biến mất vô tung. Mắt thấy Từ Lạp Chí đúng là đã bơi ra khỏi phiến nước biển đen kịt, rút cuộc đã chui vào nước biển màu lam. Nhưng rất nhanh, từng con hải hồn thú liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ Lạp Chí điên cuồng huy động cánh tay, Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ, các loại tuyệt học đường môn được toàn lực của hắn bộc phát xuống, làm trong biển rộng xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy. Từng con hải hồn thú bị hắn xé nát, hắn toàn lực ứng phó hướng chỗ càng sâu tiến lên, thẳng tiến mà lên. Từng đoàn huyết vụ tại trên thân thể xuất hiện, từng đạo vết thương tại trên thân thể Từ Lạp Chí tóe ra càng nhiều. Nằm ở trên bờ biển, Đường Vũ Lân khẽ động cũng không muốn động, cả người hắn dường như cũng đã vỡ vụn ra. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, một cái chớp mắt vừa rồi hắn thậm chí đã cảm nhận được cái răng nhọn khổng lồ của con cá đâm vào da mình. Coi như là lân phiến kim long cũng ngăn không được hàm răng kinh khủng kia. Tại thời khắc cuối cùng, thủy tinh ác ma đem hắn mang trở về, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn kiệt sức. Bằng vào tu vi bản thân cùng ứng dụng Lam Ngân Hoàng xảo diệu, hắn có thể lao ra hủy diệt chi hải. Thế nhưng phía ngoài nước biển mặc dù có khí tức sinh mệnh nồng đậm, nhưng lại càng là đáng sợ hơn nhiều. Ở đằng kia trong biển rộng căn bản cũng không có hải hồn thú tu vi dưới trăm năm. Bởi vì hải hồn thú tu vi dưới trăm năm chỉ sợ sớm đã trở thành điểm tâm của những hải hồn thú cường đại khác. Mỗi một loại hải hồn thú đều là khủng bố như vậy, bọn hắn lại có thể kết bè kết đội. Trên đất bằng còn có thể chấn nhiếp bằng khí tức huyết mạch Kim Long Vương, nhưng tại trong biển rộng không có thể phát ra nổi 10 phần tác dụng. Đường Vũ Lân đã đem hết toàn lực rồi, thế nhưng tại trong biển rộng vẫn là chỉ có thể tiến lên 500 mét, liền rút cuộc kiệt lực, ngăn cản không nổi đám hải hồn thú bọn chúng công kích. Hải hồn thú vô biên vô hạn, làm hắn nhìn không tới hy vọng. Hắn đã liều lĩnh mà liều mạng giết chóc, nhưng luôn có thêm nữa, lại thêm hải hồn thú cường đại hơn xuất hiện. Không được, ta không được rồi, tính là ta có thể trở thành phong hào đấu la, chỉ sợ cũng không xông ra cái nước biển này. Trong nội tâm Đường Vũ Lân đã bắt đầu có chút chán nản. Thế nhưng mỗi khi thời điểm này hắn sẽ nhớ tới đồng bạn chính mình. Nếu như mình không cách nào tiến lên, đồng bạn liền sẽ. Nghĩ tới đây, tâm của hắn đột nhiên níu chặt, theo bản năng trở mình ngồi dậy. Một người từ đằng xa đã đi tới trước mặt Đường Vũ Lân ngồi xuống. Nhìn thấy hắn, Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì người đến cũng không phải ác mộng lão ma, nhưng là không phải đồng bạn của hắn. Tới đây đã lâu như vậy, hắn là lần thứ hai nhìn thấy vị này, tiền bối. Râu tóc bạc trắng, trên mặt phá diệt lão ma mang theo mỉm cười ấm áp. Chuyện của người ta cũng đã biết, ác mộng quả thực là quá ti tiện rồi. Một bên nói qua, trên mặt hắn toát ra biểu lộ vô cùng đau đớn. Nhìn bộ dáng của hắn, trong nội tâm Đường Vũ Lân dấy lên một tia hy vọng. Tiền bối, ngài giúp ta một chút, mời ngài trợ giúp chúng ta. Tiếp tục như vậy nữa, ta thật sự không chịu nổi. Phá Diệt lão ma thở dài một tiếng, thực xin lỗi, ta không có biện pháp. Ác mộng lão ma quá cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta chỉ có thể thừa dịp thời gian hắn nghỉ ngơi, lặng lẽ tới thăm ngươi một chút. Hắn để ngươi làm cái gì, ngươi thống khổ như vậy ư? Đường Vũ Lân vội vàng đem kinh nghiệm của mình nói đơn giản một lần. Sau khi nghe hắn kể lại, Phá Diệt lão ma cười khổ nói, hắn quả nhiên cho ngươi một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đừng nói ngươi chẳng qua là nhất tự đấu khải sư, tính là tam tự đấu khải sư, nếu muốn cứ như vậy xông qua nước biển này cũng là không thể nào đấy. Bên trong nước biển này là có hồn thú 10 vạn năm tồn tại đấy. Đường Vũ Lân ngốc trệ nói, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Phá Diệt lão ma nói, ác mộng này cho tới bây giờ đều không có tính nhẫn nại. Hơn nữa tâm tình của hắn rất không ổn định, nếu kéo dài thêm, những bằng hữu kia của ngươi liền gặp nguy hiểm. Ta không có biện pháp giúp ngươi cứu bọn hắn ra, nhưng hiện tại ta có biện pháp, có thể làm cho ngươi xông qua được nước biển này. Chỉ là, Đường Vũ Lân giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi, biện pháp gì, cầu xin ngài dạy ta. Phá Diệt lão ma thở dài một tiếng, biện pháp này rất nguy hiểm, đối với thân thể của ngươi gánh nặng sẽ rất lớn. Ngươi thật sự muốn học tập ư? Chẳng qua là một cái không tốt, liền sẽ khiến ngươi nguy hiểm, khiến hồn phi phách tán ấy. Đường Vũ Lân thở sâu, ta nhìn ra được, ác mộng lão ma chẳng qua là muốn tra tấn chúng ta, căn bản không có ý định để cho chúng ta rời khỏi nơi đây. Dù sao đều là cái chết, ít nhất ta muốn thoáng liều một phát. Ta không thể trơ mắt nhìn đồng bọn của ta bị hắn tra tấn. Cầu xin ngài dạy ta. Phá Diệt lão ma nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Nhìn đứa nhỏ như người hữu duyên cùng ta, ta liền chỉ cho ngươi một đầu đường sáng. Ngươi thấy được chính giữa đảo ma quỷ kia là khối mảnh vỡ hủy diệt rồi đúng không? Ở bên trong mảnh vỡ hủy diệt đằng kia có được hủy diệt chi lực cực kỳ khủng bố. Nhưng phi thường chính là, thời điểm lúc nó rơi xuống nhân gian còn kèm theo hủy diệt hoàn toàn trái lại với năng lượng sinh mệnh. Cho nên mới có thể áp chế được lực lượng của mảnh vỡ hủy diệt không đến mức khuếch tán ra phía ngoài quá nhiều. Chính là bởi vì những mảnh vỡ hủy diệt này mới có cái quần đảo này. Mà hải hồn thú chung quanh trên thực tế đều là bị mảnh vỡ hủy diệt cộng sinh mà hấp dẫn tới. Đơn giản mà nói, những hải hồn thú này cực kỳ thích năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Các ngươi cũng có thể cảm thụ được sinh mệnh lực có chỗ rất tốt. Nhưng bọn hắn cũng rất sợ cái năng lượng hủy diệt kia, đối với bản thân bọn hắn sẽ bị ăn mòn. Cho nên nếu muốn bình an xông qua nước biển này liền chỉ có một biện pháp. Chính là để trên người ngươi nhiễm khí tức mảnh vỡ hủy diệt. Sau khi cảm nhận được khí tức hủy diệt kia, đám hải hồn thú kia tự nhiên sẽ tránh ngươi rất xa. Mà với năng lực thân thể của ngươi, nếu muốn bơi qua 30 cây số đương nhiên vẫn là không thành vấn đề. Ta phải như thế nào mới có thể bị nhiễm năng lượng của mảnh vỡ hủy diệt đây? Tạ Giải một mặt chờ mong nhìn Phá Diệt lão ma trước mặt. Phá Diệt lão ma cười khổ nói, biết được là nó rất thống khổ, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Nếu như ý chí của ngươi chưa đủ kiên định, khí tức hủy diệt liền sẽ thôn phệ linh hồn của ngươi, sau đó lại thôn phệ thân thể của ngươi. Ngươi cho rằng tinh thần của ngươi đã đầy đủ kiên định ư? Tạ Giải không chút do dự nói, ta có thể đấy, vì Nguyên Ân, vì mọi người, ta cái gì cũng có thể. Van xin ngài, tiền bối dạy ta một chút đi. Phá Diệt lão ma thở dài một tiếng, vậy được rồi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, quá trình kia sẽ rất thống khổ. Đúng vậy, rất thống khổ. Lúc Đường Vũ Lân chậm rãi tới gần mảnh vỡ hủy diệt, chẳng qua là tiếp cận đến nó trong phạm vi 1000 mét, hắn liền cảm nhận được loại đau khổ này theo như lời Phá Diệt lão ma nói. Trong tay hắn nắm một khối thủy tinh màu tím, trong thủy tinh tản ra từng cỗ năng lượng quái dị chấn động, miễn cưỡng có thể yếu đi một ít năng lượng khí tức hủy diệt khủng bố kia. Nhưng coi là như thế, những năng lượng hủy diệt đi qua quán thể, sau đó chẳng qua là trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ hướng thân thể của hắn vọt tới. Cái loại cảm giác thống khổ này cũng không phải là dựa vào nhẫn nại có thể tiếp nhận được. Giống như là thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó lại một lần nữa tổ hợp lại, không ngừng tái diễn cái khí tức hủy diệt cùng quá trình dung hợp. Thử nghĩ, lúc chính mắt mình nhìn thân thể bị phân giải, lúc này sẽ là một loại cảm giác gì đây? Tất cả cảm giác đều là rõ ràng như vậy, thậm chí ngay cả mỗi một tế bào bị phá vỡ lại lần nữa tổ hợp lại, cảm giác đều khắc thật sâu ở trong linh hồn hắn. Loại tra tấn này không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung được. Dù là dùng ý chí kiên định của Đường Vũ Lân, đều không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Mà mỗi khi thân thể của hắn dần dần nổ tung lại lần nữa trong quá trình tổ hợp lại, lúc đó trên người đều nhiễm một tia màu tím đen như có như không. Đường Vũ Lân biết rõ, cái kia hẳn là khí tức hủy diệt theo như lời Phá Diệt lão ma nói. Thật sự là có hiệu quả. Lúc Đường Vũ Lân một lần nữa bước vào nước biển đen sì như mực, lập tức liền cảm nhận được trên thân thể mình có biến hóa. Năng lượng bản thân bị cắn nuốt tốc độ rõ ràng thấp xuống. Hơn nữa để cho hắn có loại cảm giác dung hợp cùng hủy diệt chi hải chung quanh, tựa hồ thân thể của mình chính là một bộ phận trong đó. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác rất ngắn ngủi, Năng lượng trong cơ thể như trước vẫn còn bị tiêu hao, chỉ có điều không có mãnh liệt như vậy mà thôi. Một lần nữa ra khỏi hủy diệt chi hải, tiến vào đại dương tràn đầy hải hồn thú, cảm giác cũng là giống nhau. Đường Vũ Lân phát hiện, một ít hải hồn thú tương đối nhỏ yếu đã không dám tới gần hắn nữa. Chỉ có hải hồn thú nghìn năm trở lên còn có thể hướng hắn phát động công kích. Nhưng bởi vì lúc trước ở trong hủy diệt chi hải rõ ràng tiết kiệm được hồn lực hơn, hắn tự nhiên cũng có thể kiên trì được càng lâu. Lần này hắn trọn vẹn bơi ra một cây số mới không kiên trì nổi. Bằng vào ác mộng thủy tinh quay về, như cũ là mãnh liệt suy yếu. Nhưng ít ra hắn tìm được cơ hội, có thể ở trong biển rộng bơi được xa hơn. Mặc dù hắn vô luận như thế nào cũng không muốn trở lại gần mảnh vỡ hủy diệt, thế nhưng hắn không thể không trở về. Để có thể bơi qua biển này, có nghĩa là tương lai hắn có khả năng mang theo đồng bạn chính thức rời khỏi nơi này. Nếu muốn cứu đồng bạn, đầu tiên chính mình phải trở nên cường đại hơn nữa. Đường Vũ Lân lại một lần nữa cầm lấy phá diệt thủy tinh đi tới gần mảnh vỡ hủy diệt. Một bước, cẩn thận hướng mảnh vỡ hủy diệt tới gần. Lại một lần nữa cảm thụ được thân thể phá toái, cảm giác gây dựng lại. Huyết mạch Kim Long Vương ở trong quá trình này kịch liệt dao động. Đường Vũ Lân chẳng qua là cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, cũng không có biến hóa quá lâu. Màu tím đen tại trên người hắn lại nương theo tới gần mảnh vỡ hủy diệt mà trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn. Nhạc Chính Vũ kêu thảm một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu mà hắn không chịu nổi khí tức hủy diệt đánh sâu vào. Hắn có thần thánh chi lực nên đối với khí tức hủy diệt sẽ có bài xích rất mạnh. Cho nên, tại thời điểm thừa nhận khí tức hủy diệt trùng kích, nỗi thống khổ của hắn cũng là kịch liệt nhất. Đứng lên, ta nhất định phải đứng lên, Tiểu Ngôn, không có khả năng để cho Tiểu Ngôn chịu nhục. Nhạc Chính Vũ cắn chặt răng, từng chút trèo chống lấy thân thể chính mình đứng lên. Hắn miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Mặc dù thân thể thống khổ lại một lần để cho hắn kêu lên thảm thiết, thế nhưng ánh mắt hắn rất kiên định làm người khác phải rung động. Đường Vũ Lân ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi hấp thu khí tức hủy diệt trong không khí. Đã qua không biết bao nhiêu ngày rồi, tại trong quá trình cực độ thống khổ căn bản là chẳng quan tâm mặt trời mọc mặt trời lặn. Hắn chẳng qua là đang cố gắng tiến lên. Khí tức sinh mệnh nồng đậm trên đảo ma quỷ chính là bổ sung tốt nhất đối với thân thể. Ở chỗ này không cần ăn cơm, chỉ cần mỗi ngày hấp thu sinh mệnh lực nồng đậm kia là có thể sống sót. Bên trên mảnh vỡ hủy diệt hào quang như ẩn như hiện, tại chung quanh thân thể Đường Vũ Lân cũng có khí tức hủy diệt nồng đậm hiển hiện không đứt. Đi qua những ngày này hắn dần dần phát hiện, tất cả năng lực bên trong chính mình tựa hồ cũng đã nhiễm khí tức hủy diệt rồi. Tất cả hồn kỹ tựa hồ cũng càng có lực phá hoại cường đại hơn. Bên trong huyết mạch Kim Long Vương của hắn tựa hồ cũng nhiễm một tí màu tím đen. Đối với cái này, huyết mạch Kim Long Vương chẳng những không có bài xích, ngược lại hấp thu thay đổi một cách vô tri vô giác. Đường Vũ Lân sớm đã có năng lực trùng kích đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 9, nhưng hắn vẫn luôn không có làm như vậy. Bởi vì lão Đường đã sớm nhắc nhở hắn, 9 đạo phong ấn đằng sau mới là thống khổ nhất. Một khi hắn phá tan đạo phong ấn thứ 9, rất nhanh phải đối mặt với 9 đạo đằng sau. Đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào chính hắn cũng không biết. Thế nhưng, mỗi ngày trong quá trình hấp thu lấy những thứ hủy diệt chi lực này, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được đạo phong ấn thứ 9 đã bắt đầu xuất hiện vết rách rồi. Từng đạo vết rách kia không ngừng lan tràn, hắn đã càng ngày càng khống chế không nổi lực lượng phong ấn rồi. Cho nên hắn không thể không khiến tiến độ chính mình chậm lại một ít, để cho mình có thể điều chỉnh tốt hơn, vững chắc phong ấn. Hắn sợ nhất là chính mình trong quá trình hấp thu khí tức hủy diệt thì sẽ đột phá phong ấn. Hắn hoàn toàn không biết dưới tình huống như vậy sẽ phát sinh chuyện gì. Hấp thu, từ lạp chí một bước hướng mảnh vỡ hủy diệt đi tới. Bước tiến của hắn cực kỳ kiên định, tựa như ánh mắt của hắn vậy. Thân thể dần dần trở nên hư ảo, tựa như phần tử bình thường nổ tung, lại lần nữa tổ hợp lại. Ở trong thống khổ cực độ kinh khủng kia, hắn rõ ràng không gầm rú lên thành tiếng. Hắn sẽ không chiến đấu, hắn chỉ sẽ làm bánh bao. Hắn chỉ sẽ hô lên một câu thần chú kia, bánh bao có thịt sẽ có ngay. Thời điểm mỗi khi đối mặt cường địch, luôn là có đồng bạn ngăn tại trước người chính mình. Luôn có tinh lan tỷ vượt qua bảo hộ lấy hắn. Thời điểm mỗi khi nhìn thấy quang mang tinh quang kiếm nở rộ sáng chói, hắn luôn thỏa mãn như vậy. Thế nhưng ác mộng lão ma lại một lần nhắc nhở hắn, hắn là phế vật. Đúng vậy, hắn không phải chính là phế vật ư? Với tư cách một người nam nhân, rút cuộc phải trốn ở sau lưng nữ nhân mình yêu thích, nhìn thấy nữ nhân mình yêu mến một lần lại một lần đối mặt cường địch, mà chính mình lại chỉ ở sau lưng nàng làm bánh bao, đây là một chuyện bi thương đến cỡ nào. Hắn làm sao không muốn mình có thể ngăn tại trước mặt Diệp Tinh La, muốn vì nàng che gió che mưa, vì nàng ngăn cản một đám địch nhân cường đại. Thế nhưng hắn làm không được, cho tới nay hắn đều không làm được. Hắn rất nhỏ yếu, thực lực chiến đấu của hắn rất kém cỏi. Chỉ có tại tình huống khoảng cách gần mới có thể dựa vào một ít tuyệt học đường môn để tiến hành chiến đấu. Hắn không hy vọng như vậy, không bao giờ hy vọng nữa. Lúc hắn hấp thu một ít khí tức hủy diệt, sau đó nhảy vào trong biển rộng. Thời điểm mang theo khí tức hủy diệt dùng hồn lực đập vỡ một đầu hải hồn thú. Từ Lạp Chí chỉ cảm thấy chính mình rút cuộc tìm được cơ hội rồi. Khí tức hủy diệt kia giống như là một loại vũ khí. Mặc dù tại thời điểm hấp thu nó là thống khổ như vậy, nhưng chỗ sinh ra lực phá hoại rốt cuộc để cho sức chiến đấu của hắn càng mạnh hơn nữa. Hắn vẫn luôn đang theo đuổi sức chiến đấu như vậy. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta phải bảo vệ Tinh Lan tỷ của ta. Ta không bao giờ muốn trở thành phế nhân trong mắt đồng bạn nữa, ta muốn làm một người hữu dụng. Vô luận thống khổ như thế nào, cũng không thể để cho bước tiến của ta dừng lại. Từ Lạp Chí một bước kế một bước, kiên định hữu lực tiến về phía trước. Khí tức hủy diệt đậm đặc một lần lại một lần đánh thẳng vào thân thể của hắn, làm thân thể trắng trắng mập mập kia hầu như cũng đã biến thành màu tím đen. Vì muốn hấp thu tốt hơn khí tức hủy diệt, hắn thậm chí không dùng hồn lực để chống cự, mà là buông ra thân thể chính mình, thậm chí chủ động đi hấp thu những cái hủy diệt chi lực kia. Cái này không thể nghi ngờ, trình độ thân thể của hắn sẽ tăng lên thật lớn, mà thống khổ cũng rất mạnh. Nhưng Từ Lạp Chí không quan tâm, hắn quan tâm chính là mình có thể ở trong quá trình này trở nên cường đại hay không, có thể sau này trở về bảo vệ tốt hơn cho người yêu của mình hay không. Rút cuộc, hắn rút cuộc không cách nào tiến về phía trước nữa rồi, thân thể phá toái, gây dựng lại đã đến tốc độ cực hạn. Dường như sau một khắc linh hồn của mình cũng đã hoàn toàn tan vỡ, sinh mệnh lạc ấn cũng sẽ không lưu lại. Ở thời điểm này Từ Lạp Chí dừng bước, trong miệng đọc lên hồn chú. Từng tiếng chú ngữ tại trong miệng hắn vang lên, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân kéo lên. Bánh bao có thịt không có ở đây, ta có một cái thủy tinh bao. Thủy tinh bao óng ánh sáng long lanh xuất hiện trong tay hắn. Hắn không chút do dự đem nó nhét vào trong miệng chính mình. Một tầng thủy tinh thể tựa như áo giáp hiển hiện mà ra, ôm trọn lấy thân thể của hắn. Nhưng mà như cũ có thể nhìn thấy, ở bên trong tầng thủy tinh đằng kia, thân hình mập mạp như trước tại tái diễn tan vỡ cùng tổ hợp lại. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ hủy diệt chi lực va chạm mà đến, Từ Lạp Chí dựa thế ngược chạy lại, chạy ra khỏi phạm vi khí tức hủy diệt. Sau đó hắn lập tức khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt minh tưởng. Hắn nuốt vào thủy tinh bao, tuyệt không phải là vì mượn thủy tinh bao kiên cố để gia tăng phòng ngự, mà là vì mượn thủy tinh hộ giáp ngăn cách, đem khí tức hủy diệt hoàn toàn hút vào trong cơ thể giam cầm tại trong thân thể của mình để hấp thu. Bởi vì lúc trước hắn ở trong quá trình tu luyện, khi phải rời đi khỏi phạm vi khí tức hủy diệt trên người cũng sẽ nhanh nhẹn tàn đi, chỉ có thể có một bộ phận rất nhỏ lưu lại, xâm nhập thân thể của hắn. Nhưng mà khi sử dụng thủy tinh bao sẽ không giống nhau, tuyệt đại bộ phận khí tức hủy diệt sẽ bị giữ lại. Đương nhiên cái này mang cho Từ Lạp Chí là rất tốt, so với người khác phải mạnh mẽ thống khổ hơn vô số lần, kéo dài thống khổ không ngừng. Thế nhưng lực ý chí của hắn so với tất cả mọi người càng thêm kiên định, bởi vì hắn càng cần thêm cỗ lực lượng này hơn nữa, càng cần cái hủy diệt chi lực này mang đến năng lực mạnh mẽ hơn nữa. Ác mộng lão ma nhíu mày nói ra, thật là không nghĩ tới. Phá diệt lão ma cũng là vẻ mặt kinh ngạc, là không có nghĩ đến. Những thứ khác đều không nói, mấy tên tiểu tử này ý chí thật kiên định. Thật đúng là vượt ra khỏi phán đoán của chúng ta. Nhất là tên tiểu mập mạp kia, hắn một tên hồn sư hệ thực phẩm. Ý chí lại có thể kiên định đến loại trình độ này, thật là có chút không thể tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng không đến 3 tháng hắn phải tan vỡ. Thoạt nhìn ta đã xem thường hắn, hơn nữa, hắn lại là trong những người tiến vào sâu nhất. Thật là lấy làm người khác kinh ngạc. Phá diệt lão ma cười hắc hắc, đây không phải là càng tốt sao? Nhìn bộ dạng bọn họ thống khổ như vậy, thật là làm cho người ta sung sướng. Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, có loại chuyện tốt này, vì sao không gọi ta tỉnh dậy? Ác mộng lão ma cùng phá diệt lão ma đồng thời quay lại, thấy một người thân ảnh cao lớn vô cùng. Thôn phệ ư, hai người chăm miệng một lời kêu lên. Đó cũng là một gã lão giả, nhưng tóc của hắn cũng không phải màu trắng, mà là màu vàng. Tóc nhìn qua giống như cỏ khô, trên đỉnh đầu thì trụi lùi. Dáng người cao lớn có chút còng xuống, tướng mạo già nua mà xấu xí. Đáng sợ hơn chính là miệng của hắn rất lớn. Lúc hắn mở miệng nói chuyện, một cái miệng rộng của hắn thậm chí có thể ra đến sau bên tai. Các ngươi vậy mà độc hưởng phần vui thú này ư? Các ngươi đơn giản không phải người. Thôn phệ lão ma ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ta mặc kệ, tiếp theo bọn họ là của ta. Ta muốn để cho bọn chúng cảm thụ niềm vui thú của thôn phệ. Ác mộng lão ma cùng phá diệt lão ma đều nhíu mày. Được rồi, tặng cho ngươi vui đùa một chút, bất quá phải đợi bọn hắn bơi qua mới được. Ba lên một tiếng, Đường Vũ Lân một tay đánh vào trong nước biển. Trên bờ cát để lại một vết chảo thật sâu. Hắn cơ hồ là dùng để di chuyển, đem mình từ trong biển rộng bò bên trên mặt đất. Gục ở chỗ này, hắn thật sự một chút cũng không muốn nhúc nhích. Khí tức màu tím đen trên người lượn lờ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt một mảnh trắng xám. Đã tới, rút cuộc đã tới, đã hấp thu không biết bao nhiêu lần khí tức hủy diệt. Sau đó hắn rút cuộc có thể dựa vào khí tức hủy diệt để cho những hải hồn thú kia tránh xa, rút cuộc bơi tới đây. Nhưng mà ở trong quá trình này hắn vẫn là gặp một hải hồn thú đặc biệt cường đại, vẫn là nhận lấy công kích. Thậm chí hắn cũng đã bị hải hồn thú kia nuốt vào trong bụng. Nhưng bởi vì trên người hắn có khí tức hủy diệt làm cho đối phương chán ghét, mới lại phun ra. Bị phun đến sâu trong biển, quá trình này hoàn toàn không phải dùng ngôn ngữ để có thể hình dung được. Nhưng mà hắn cuối cùng đã tới bên cạnh bờ, rút cuộc đã tới. Gục ở chỗ này, tùy ý để cho nước biển cọ rửa lấy thân thể chính mình, một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Chịu nhiều khổ cực như vậy, chịu nhiều thống khổ như vậy, cuối cùng đã thành công. Hắn gục ở chỗ này không nhúc nhích, đem hồn lực của mình hoàn toàn che giấu. Hắn tựa như rùa biển, lặng lẽ gạt cát ra, đem mình vùi lấp đi, khống chế được nhiệt độ thân thể của mình. Chỉ có như vậy mới có thể tận khả năng không bị gia đa quân đoàn Bắc Hải phát hiện. Hắn cần nghỉ ngơi, ít nhất hiện tại hắn khẽ động cũng không nhúc nhích được. Hô hấp dần dần đều đều, điều chỉnh lấy khí huyết chấn động chính mình. Từ khi đi vào đảo ma quỷ, thời khắc này thật sự rất an tĩnh, chính là rất hiếm thấy. Đường Vũ Lân hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ vì cái gì lúc trước biểu lộ của Thái Lão lại cổ quái như vậy. Cái đảo ma quỷ này thật sự chính là nơi bị ma quỷ khống chế. Hơn nữa, dựa theo như lời ác mộng lão ma nói, tình huống hiện tại đã không giống nhau. Bọn hắn thậm chí có thể không còn sống để trở về. Nếu như từ lúc vừa tới nơi này, tuy rằng Đường Vũ Lân không biết rõ ràng thời gian, nhưng hẳn là cũng đã qua trên dưới 3 tháng rồi. Lúc này mới được 3 tháng, hắn đã bị tra tấn sinh tử không thể chịu nổi. Tính là huấn luyện quân sự bình thường, còn lại hơn 1 năm thời gian, làm như thế nào để vượt qua đây? Đằng sau còn có thủ đoạn gì đón chờ bọn hắn đây? Thầm than một tiếng, Đường Vũ Lân buông lỏng thân thể, chậm rãi khôi phục thể năng. 3 tháng, hắn thậm chí một bữa ăn cũng chưa từng ăn. Nếu là lần này có thể trộm máy bay trở về, chẳng lẽ ác mộng lão ma liền sẽ buông tha mình và đồng bạn hay sao? Hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Được rồi, mặc kệ. Vô luận là như thế nào, có thể nhìn thấy đồng bạn bình an thêm một khắc, liền sẽ có một đường sinh cơ. Ít nhất hiện tại mình đã có thể dựa vào khí tức hủy diệt hòa nhập vào vượt biển rồi. Lần này đến đây, hắn không chỉ là vì trộm máy bay. Trọng yếu hơn đúng là hắn muốn tìm được một con đường có thể trở về. Một khi có cơ hội cứu đồng bạn ra, hắn có thể dẫn mọi người quay về liên bang. Đường Vũ Lân đã từng nghĩ tới phải quay về cầu viện học viện. Thế nhưng là hắn biết rõ, cái này là không thực tế. Nếu như là dùng điện thoại mà nói, học viện phản ứng như thế nào cũng không nói trước được. Mà dùng năng lực quỷ dị của ác mộng lão ma, hắn sẽ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Đường Vũ Lân không dám đánh bạc, bởi vì một khi thua cuộc chính là vạn kiếp hối hận. Hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy đồng bạn ở trong thống khổ hủy diệt bản thân. Nghỉ ngơi đủ một canh giờ, trạng thái thân thể Đường Vũ Lân mới dần dần điều chỉnh xong. Nhưng nơi đây dù sao cũng không phải đảo ma quỷ, sinh mệnh lực không có nồng đậm như vậy. Cho nên thể năng của hắn khôi phục không sai biệt lắm, đầu tiên cảm nhận được đúng là cảm giác đói khát mãnh liệt. Sớm biết như vậy, vừa rồi liền bắt một con hải hồn thú để ăn thịt. Cho dù là ăn sống cũng có thể bổ sung một ít thể năng. Thoáng ngẩng đầu, lặng lẽ hướng về nơi phòng ngự xa xa nhìn lại. Tường cao rất dày, đèn pha bất ngờ hiện lên. Lúc này mới vừa chạng vạng tối, mượn ngọn đèn có thể thấy rõ ràng tường phòng hộ mang từng phiến sắt thép như rừng rậm. Đường Vũ Lân không chút nghi ngờ. Loại trình độ phòng ngự này coi như là hồn thú 10 vạn năm dám can đảm khởi xướng trùng kích, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị xé thành mảnh nhỏ. Khoa học kỹ thuật của nhân loại đã sớm khiến cho hồn thú không có khả năng đối kháng được nữa. Cũng đang bởi vì khoa học kỹ thuật có tốc độ phát triển cao, nên địa vị hiện tại của hồn sư trên đại lục mới không cao quý bằng lúc trước. Không được, không thể xông vào, mình là không có chút cơ hội nào. Trên không cũng không được, hay là chui xuống đất. Trước khi tới đây, Đường Vũ Lân cũng đã có kế hoạch. Hắn có một đôi kim long chảo mạnh mẽ, phân biệt bổ sung đặc hiệu xé rách cùng đánh nát cho nhau. Loại chuyện đào hố này hẳn là không quá khó khăn. Chẳng qua là dùng khoa học kỹ thuật lý giải, coi như là dưới mặt đất chỉ sợ cũng có thiết bị phòng ngự hoặc là dò xét. Một khi không tốt, ở phía dưới bị phát hiện sẽ càng thêm phiền toái. Nhưng cũng phải thử một chút, từ phía dưới đi vào xem ra so với trực tiếp đối mặt từ phía trên còn dễ dàng hơn. Phía trên có hồn đạo hỏa lực kinh khủng, mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ tới đây, hai tay Đường Vũ Lân chậm rãi phóng xuất ra kim long chảo, bắt đầu hướng phía dưới bùn cát mà đào bới, làm cho thân thể mình dần dần chìm xuống. Không thể không nói, Sơn Long Vương thân thể cốt đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Khối hồn cốt này không biết là phẩm cấp gì, chẳng những để cho hắn có năng lực khống chế trọng lực, còn có tăng cường trình độ phòng ngự của hắn thật lớn, càng làm cho hắn đối với thổ nguyên tố đã có độ thân thiện rất cao. Thân thể Đường Vũ Lân chậm rãi chìm xuống, bùn đất bị khí tức Sơn Long Vương thân thể cốt ảnh hưởng, làm trở nên xốp hơn. Bằng vào một đôi kim long chảo sắc bén, hắn rất nhanh cũng đã thâm nhập dưới lòng đất. Dưới mặt đất sẽ khó tránh khỏi sẽ có chút ít bực mình, nhưng tố chất thân thể của Đường Vũ Lân làm hắn hoàn toàn có thể xem nhẹ những thứ này. Huyết mạch Kim Long Vương tự nhiên lưu chuyển, cung cấp cho hắn năng lượng khổng lồ. Hơn nữa hắn còn có lực lượng siêu cường, rất nhanh, hắn cũng đã xâm nhập sâu vào trong lòng đất. 10 phút thời gian, hắn đã xuyên qua tầng sa thổ, tiến tới tầng nham thạch. Đối mặt nham thạch, ngược lại động tác của Đường Vũ Lân còn nhanh hơn, bởi vì ít nhất nham thạch không có khả năng lệch hướng, còn phải dựa vào lực lượng Sơn Long Vương thân thể cốt vững chắc đi phá mở chung quanh. Cái đường hầm này Đường Vũ Lân cũng không chỉ là chuẩn bị dùng một lần, tương lai hắn còn ý định bằng vào cái đường hầm này dẫn theo đồng bạn chạy trốn khỏi đây. Cho nên đang trong quá trình đào móc hắn rất cẩn thận, không có nóng lòng hướng về phía quân đoàn Bắc Hải mà đào tới, mà là tận khả năng đào sâu hướng phía dưới. Không hề nghi ngờ, địa đạo càng sâu, khả năng bị phát hiện lại càng nhỏ. Một giờ trôi qua, bằng vào tố chất thân thể mạnh mẽ, Đường Vũ Lân đã thâm nhập 100 mét dưới đất. Trong lúc này hắn cũng đối mặt rất nhiều khó khăn, thí dụ như nước ngầm. Nước ngầm xuất hiện khiến cho hắn không thể không mở rộng đường hầm, mà phải tìm kiếm nơi không có nước ngầm lại tiếp tục đào hướng xuống dưới. Quá trình này không thể nghi ngờ là lúc gian khổ nhất, nhưng may mắn hắn vẫn thành công. Đã dưới mặt đất 100 mét rồi, tầng nham thạch dày đặc là thứ che khuất tốt nhất, dù sao sẽ không còn bị phát hiện. Đường Vũ Lân ngăn ra đường hành lang ở bên trong, hơi có chút dồn dập thở hổn hển. Nơi đây không khí rất mỏng manh, từ bên ngoài có thể mang vào không khí rất ít. Đổi lại là người thường, cũng sớm đã hít thở không thông rồi. Nhưng hắn hiện tại là tận khả năng làm cho mình chuyển thành hô hấp bên trong, lúc này mới có thể trèo chống được. Đại khái là phán đoán vị trí chính mình một chút. Đường Vũ Lân bắt đầu đào móc, nham thạch dưới kim long chảo cũng không khác gì đậu hũ. Hai tay Đường Vũ Lân mạnh mẽ tuyệt đối so với bất luận máy móc nào đều dễ dùng hơn. Thân thể nhanh nhẹn di động hướng về phía quân đoàn Bắc Hải chui đến. Mà quân đội đối với tìm kiếm dưới mặt đất có vài loại phương thức. Trong đó là quan trọng nhất chính là dụng cụ đo địa chấn. Không sai, chính là dụng cụ đo địa chấn. Bởi vì dưới mặt đất phát sinh bất luận biến hóa gì đều sinh ra chấn động dị thường. Những thứ chấn động này sẽ hình thành gợn sóng. Một khi bị máy ghi địa chấn dò xét đến, liền sẽ hình thành số liệu. Thời điểm so sánh chấn động mạnh, khi dò xét sẽ lấy được số liệu sẽ mạnh mẽ hơn. Máy ghi địa chấn thậm chí có thể phát hiện biến hóa mấy chục cây số dưới mặt đất. Nhưng nó cũng có một vấn đề, cái kia chính là chỉ có thể phát hiện chấn động tương đối lớn. Thứ hai chính là dụng cụ dò xét hồn lực. Thông qua đối với chấn động hồn lực dưới mặt đất để tìm kiếm điểm khả nghi. Dụng cụ dò xét hồn lực có phạm vi dò xét không lớn như máy ghi địa chấn. Chỉ có thể ở dưới mặt đất trong vòng 500 mét sinh ra tác dụng. Nhưng nó dò xét lại nhỏ hơn rất nhiều so với máy ghi địa chấn. Chỉ cần là hơi chút có một điểm hồn lực chấn động mãnh liệt đều được phản hồi. Hai loại máy thăm dò hỗ trợ lẫn nhau, liên cấu thành hệ thống giám sát đối với thế giới dưới lòng đất. Giống như Đường Vũ Lân không sử dụng máy móc, cũng không sử dụng hồn lực. Thuần túy bằng vào cường độ thân thể để đào bới dưới mặt đất là tình huống là rất hiếm thấy. Coi như là cường giả cấp độ phong hào đấu la, trừ phi là tu luyện theo bản thể tông, cũng rất khó làm đến điểm này. Mà trên thực tế, tính là khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng không có khả năng đem hết tất cả để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bởi vậy thời điểm Đường Vũ Lân ở dưới mặt đất chậm rãi tiến lên, cũng không bị các loại máy thăm dò của quân đoàn Bắc Hải phát hiện. Dụng cụ đo chấn động trên mặt đất biểu hiện chẳng qua là chấn động rất bình thường. Một người hoạt động cũng không đủ để làm máy ghi địa chấn phát ra cảnh báo. Liên cứ như vậy, Đường Vũ Lân mệt thì nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục lại liền tiếp tục đào bới. Ngay cả chính hắn cũng không biết đã đào bao lâu. Trong lúc hắn quay lại mặt đất nghỉ ngơi hai lần, đói bụng thật sự đến mức không chịu được. Sau đó hắn lại trở về trong biển rộng, săn giết một con hải hồn thú. Dựa vào kim long chảo sắc bén đem hải hồn thú cắt thành từng lát cá sống làm đồ ăn. Về sau khôi phục chút ít thể lực, mới một lần nữa trở lại dưới lòng đất tiếp tục đào bới. Bỗng nhiên đinh lên một tiếng giòn vang, động tác Đường Vũ Lân lập tức dừng lại. Lông tơ toàn thân dựng đứng, toàn thân nhanh chóng thu liễm hơi thở, tình huống này là như thế nào? Không dám phóng thích hào quang lam ngân thảo, Đường Vũ Lân chỉ có thể phóng xuất ra hồn hoàn huyết mạch chính mình. Được từng vòng quang hoàn màu vàng kim chiếu rọi xuống, hắn kinh ngạc nhìn thấy. Ở nơi chính mình đào bới cuối đường hầm, một khối kim loại ngăn lại đường đi. Miếng kim loại này là gì? Đây đã là bên trong quân đoàn Bắc Hải rồi sao? Là công sự dưới mặt đất hay là nơi ngăn cách bên ngoài? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng áp tay ở miếng kim loại đằng kia, yên lặng cảm thụ nó. Hắn đã là tiếp cận cấp độ đoán tạo sư thánh tượng rồi. Đối với kim loại quen thuộc vượt xa người thường. Chẳng qua là thông qua chạm vào cùng cảm giác tinh thần lực, cơ bản cũng đã có thể xác định đặc tính một loại kim loại. Hắn hiện tại chính là làm như vậy, rất nhanh hắn liền phân biệt được. Ở trước mặt mình chính là một loại kim loại đặc biệt thân thiết, không có tính đặc biệt hy hữu, nhưng rất kiên cố. Thuộc về một loại hợp kim titan, trong đó không có bất kỳ năng lượng chấn động tồn tại. Nói cách khác, đó cũng không phải một loại hồn đạo khí cỡ lớn. Chẳng qua là hợp kim thuần túy mà thôi, cái này khiến cho Đường Vũ Lân yên tâm rất nhiều. Nếu như là hồn đạo khí, như vậy hắn sẽ có phiền toái. Ít nhất phải nghĩ biện pháp tiếp tục hướng xuống, phải vượt qua cái vách tường kim loại này mới được. Nhưng nếu như chỉ là vách tường kim loại đơn thuần, vậy có nghĩa là hắn có thể là tiến vào đến công sự tầng ngoài dưới mặt đất của quân đoàn Bắc Hải. Chỉ cần đột phá tầng vách tường kim loại này là có thể tiến vào bên trong quân đoàn Bắc Hải. Nhịp tim thoáng đập mạnh, Đường Vũ Lân sau một lát suy nghĩ, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Quang nhận màu vàng sẫm chậm rãi từ chỗ đầu ngón tay chui ra. Sau đó lặng yên không một tiếng động đâm vào bên trong trước mặt kim loại hiếm. Loại kim loại hiếm cứng cỏi này có thể so cùng với ám kim khủng chảo của hắn sao? Sau khi ám kim khủng chảo sắc bén đâm vào, dưới sự khống chế của Đường Vũ Lân chậm rãi xoay tròn, rất nhanh liền tạo ra một cái lỗ thủng. Phía trước ám kim khủng chảo lặng yên phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, hướng chỗ xa hơn kéo dài. Sau một lát, Đường Vũ Lân cảm giác được đầu ngón tay chợt nhẹ đi. Hắn biết rõ đã xuyên thấu rồi, lặng yên đem ngón tay thu hồi, hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Cái vách tường kim loại này có độ dày khoảng chừng 2 thước có hơn. Vách tường hợp kim dày cỡ này, lực phòng ngự tuyệt đối là siêu cường, giá trị chế tạo cũng cực cao. Quân đoàn Bắc Hải thật đúng là chịu đầu tư. Một nhúm hào quang hơi yếu thông qua lỗ nhỏ truyền đến. Không biết vì cái gì, thời điểm nhìn thấy đạo tia sáng này, Đường Vũ Lân có loại cảm giác lệ rơi đầy mặt. Rút cuộc lại gặp được thuộc hào quang về nhân loại nữa. Từ khi lên đảo ma quỷ, hắn trải qua sinh hoạt không phải của con người. Cuối cùng là có thể nhìn thấy một ít nhân khí rồi, chỉ là một cái lỗ nhỏ, Đường Vũ Lân dùng linh uyên cảnh tinh thần lực có thể chậm rãi tiến vào. Yên lặng cảm giác lấy tình huống bên trong, giống như hắn phán đoán, nơi đây quả nhiên là công sự dưới mặt đất của quân đoàn Bắc Hải. Hơn nữa làm hắn kinh hỉ, đây chính là một cái nhà kho cực lớn. Trong kho hàng rực rỡ muôn màu các loại trang bị hồn đạo vũ khí. Thình lình chính là định trang hồn đạo đạn pháo. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân trong lúc vô tình tiến vào quân đoàn Bắc Hải. Tiến vào nơi đây là nơi nhà kho quan trọng nhất. Khó trách hợp kim của bức tường lại dày đến như vậy. Chỗ tốt nhất của nhà kho lớn chính là không có ai. Nhưng phòng ngự phía ngoài nhất định là rất mạnh, nên làm thế nào mới tốt đây? Vô luận là như thế nào, đi vào trước rồi nói sau. Thật sự vẫn còn có thể dùng đường cũ để quay trở về mà, có tiến có lùi. Xem trước một chút trong kho hàng này có cơ hội có thể đi ra ngoài hay không. Nghĩ tới đây, sau khi Đường Vũ Lân tự hỏi, đem mở ra cửa ra ở một nơi là khay chứa đồ âm u trong góc. Loại vị trí này là không dễ dàng bị phát hiện, bằng vào ám kim khủng chảo mà cắt. Không lâu sau, một khối kim loại hình vuông chậm rãi bị cắt ra. Vì tận khả năng để che giấu, hắn chẳng qua là cắt ra một cái cửa nhỏ khoảng 30 phân. Dùng thân hình của hắn chui ra thật là có chút ít tốn sức. Không khí mới mẻ làm suy nghĩ trong lòng Đường Vũ Lân mở rộng ra. Cảm giác thoải mái suýt nữa rên rỉ lên tiếng. Lặng yên chui ra, đem kim loại một lần nữa che kín lại. Chỉ cần không phải cẩn thận nhìn đến là không thể nào phát hiện ra được. Đột nhiên, một loại cảm giác sợ hãi từ đáy lòng bay lên. Toàn thân Đường Vũ Lân cứng đờ, vội vàng tựa ở trên vách tường không dám nhúc nhích. Nhưng rất nhanh hắn đã biết rõ loại cảm giác sợ hãi này là từ gì mà đến rồi. Cảm giác sợ hãi đến từ trước mặt hắn chính là nguyên một đám có hình vẽ đầu lâu xương chéo. Trên kệ đặt từng miếng định trang hồn đạo đạn pháo. Có quan hệ với tri thức định trang hồn đạo đạn pháo, Đường Vũ Lân tại học viện cũng học qua không ít. Cái này dù sao cũng là vũ khí kinh khủng nhất từ vạn năm đến nay của nhân loại. Nghe nói, định trang hồn đạo đạn pháo mạnh mẽ nhất, coi như là cực hạn đấu la cũng không dám cứng rắn va chạm. Có thể thấy được uy năng kia là mạnh mẽ như thế nào. Từ thể tích cùng đánh dấu những thứ định trang hồn đạo đạn pháo trước mặt đến xem, chủ yếu là ở cấp 4 và cấp 6. Đây đã là loại mà máy bay chiến đấu có thể mang theo uy lực lớn nhất rồi. Mạnh mẽ hơn là đạn pháo, cần có siêu cấp cơ giáp mới có thể mang theo để bảo đảm an toàn. Đường Vũ Lân không có di động, mà là lặng yên phóng thích tinh thần lực cảm thụ tình huống nhà kho này. Thông qua tinh thần lực, hắn rất nhanh liền đoán được, đây là một nhà kho ước chừng 3.000 mét vuông. Bên trong chứa vượt qua 50% là định trang hồn đạo đạn pháo. Nhiều đạn pháo như vậy nếu như bạo tạc nổ tung, chỉ sợ toàn bộ căn cứ quân đoàn Bắc Hải đều có thể bị thổi bay rồi. Trừ cái đó ra, còn có một chút cơ giáp dự trữ, đều là cơ giáp vàng. Nói đúng ra, nhà kho này đều chứa đựng vật tư chiến lược tương đối mạnh mẽ, nhưng cũng không phải cấp cao nhất, ít nhất không có định trang hồn đạo đạn pháo cấp 7 trở lên. Cùng cấp độ cơ giáp cao hơn cũng không có xuất hiện tại đây. Trong kho hàng có camera giám sát, nhưng chỉ là tại vị trí mấu chốt nhất mới có. Bởi như vậy, liền có nghĩa là Đường Vũ Lân cũng không phải dễ dàng bị phát hiện. Chỉ cần hắn cẩn thận một ít vẫn còn có cơ hội, tinh thần lực không cách nào ra nhà kho. Chung quanh kim loại là quá dày, cho nên tình huống bên ngoài là như thế nào Đường Vũ Lân cũng không biết. Sau khi cẩn thận nhớ kỹ tất cả vị trí camera, Đường Vũ Lân bắt đầu lặng yên di động. Hắn đầu tiên muốn rời khỏi cái cửa chính mình mới tạo ra mới được. Như vậy mà nói, tính là hắn bị phát hiện, ít nhất cửa vào cũng không dễ dàng bị phát hiện. Để về sau còn có cơ hội thoát thân, điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là nơi này là nhà kho chứa đựng trang hồn đạo đạn pháo. Cho nên không có hệ thống công kích, nếu không, một khi hệ thống công kích phát động công kích, dẫn đến đựng trang hồn đạo đạn pháo phát nổ, cái kia có thể đã là tai họa mang tính hủy diệt. Theo bên tường đại khái nhìn đến, nhà kho này che chắn hết sức tốt. Không khí, độ ẩm, nhiệt độ đều khống chế tại trong phạm vi nhất định. Làm thế nào bây giờ, từ nơi này cũng không ra được. Bên ngoài nhất định có lực lượng phòng vệ rất mạnh. Không có giấy thông hành nội bộ, coi như mình có thể lao ra cửa lớn, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Nơi này chính là quân đoàn Bắc Hải, Đường Vũ Lân mặc dù là nhất tự đấu khải sư. Nhưng hắn cũng không thể không nhận ra, dựa vào thực lực của mình không thể cứ như vậy xông ra. Đang lúc hắn suy nghĩ là mình có nên đào một đường hầm khác nữa hay không. Đột nhiên, nương theo lấy liên tiếp âm hưởng điện tử phát lên. Cánh cửa nặng nề của nhà kho chậm rãi mở ra. Có người tới ư? Đường Vũ Lân vội vàng giấu đi vào trong góc. Quả nhiên sau khi cửa mở, mấy người từ bên ngoài đi vào. Đi tuốt ở đằng trước là một người thiếu nữ mặc quân phục thiếu tá. Dáng người nàng vô cùng đẹp, bộ quân phục kia cũng không cách nào che lại đường cong mềm mại của thân thể. Trên mặt đẹp lại tràn đầy xương lạnh, có vài phần rất lạnh lùng. Đôi ủng da đính kim loại đạp trên mặt đất phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Thiếu nữ quan quân lạnh lùng mà hỏi, kiểm kê số lượng đã có kết quả chưa? Lần trước thiếu hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 5 đã tra ra manh mối chưa? Đi theo bên người nàng cũng là một gã thiếu tá. Vị này là nam nhân, nhìn qua bộ dáng đã có 30-40 tuổi. Mặt mũi tràn đầy tươi cười kiểu làm lành mà nói. Thẩm tham mưu, chúng ta đã điều tra, nhưng trước mắt không có kết quả. Kiểm kê cũng đã hoàn thành, số lượng cùng lần trước giống nhau. Thẩm tham mưu dừng bước lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói. Ý của ngươi nói chính là, hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 5 kia là thật sự ném đi ư? Ngươi có biết không, cái này sẽ có ý vị như thế nào? Vị nam thiếu tá kia sắc mặt biến hóa, xuất mồ hôi trán. Biết rõ, ta nhất định mau chóng xuất ra điều tra kết quả. Chúng ta đã điều tra tất cả màn hình giám sát, thật sự không có bất kỳ phát hiện nào. Kế hoạch lần tới, chúng ta lập tức muốn có nhiều trang bị thêm thăm dò hơn nữa ở trong kho. Cần phải đảm bảo không có bất kỳ góc chết. Thẩm tham mưu, còn phải phiền toái tới ngài ở trước mặt tướng quân nói tốt cho ta vài câu. Ngài cũng biết đấy, lão Trần ta luôn luôn nhát gan. Làm sao có thể làm ra chuyện biển thủ được? Thẩm tham mưu cười lạnh một tiếng, có biển thủ hay không chính ngươi rõ ràng nhất. Những thứ này ta mặc kệ, ta chỉ muốn kết quả. Hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 5 kia nếu tìm không thấy, coi như là tướng quân cũng không bảo vệ được cho ngươi đâu. Cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, ta chỉ muốn kết quả, không muốn nghe ngươi trình bày lòng vòng. Vâng, đúng trong 3 ngày, ta nhất định xuất ra một cái kết quả. Trần thiếu tá lau mồ hôi lạnh trên trán, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, dẫn ta vào trong kho hàng xem một chút. Sắc mặt Thẩm tham mưu lạnh như băng, lúc này mới thoáng hòa hoãn hơn vài phần. Dưới sự dẫn dắt của Trần thiếu tá tiếp tục thị sát nhà kho, cơ hội đây rồi. Không hề nghi ngờ, đây là một cơ hội tuyệt hảo, không được bỏ qua cơ hội tốt. Cơ hồ là không hề do dự, Đường Vũ Lân liền chạy trốn ra ngoài. Sau lưng hai vị thiếu tá chẳng qua là 4 gã binh sĩ đi theo mà thôi. Đường Vũ Lân hầu như chỉ là một cái thoáng thân, 4 gã binh sĩ cũng đã ngã xuống đất. Thẩm tham mưu cùng Trần thiếu tá trước tiên liền kịp phản ứng. 10 giây Lam Ngân Hoàng đã hướng bọn hắn mà đi. Trần thiếu tá kinh hô một tiếng, muốn lấy khẩu súng ngắn ở bên hông, nhưng lại trực tiếp bị Lam Ngân Hoàng quấn quanh mất rồi. Nhìn qua Thẩm tham mưu mới hơn 20 tuổi đã phản ứng lại rất nhanh chóng. Nàng nhảy lùi lại một cái, ngay sau đó, hai vàng hai tím 4 vòng hồn hoàn nhanh chóng từ dưới chân bay lên. Lại là một gã tứ hoàn hồn tông sao? Khí tức Thẩm tham mưu bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo nhiệt độ trong không khí cũng giảm xuống. Khí lưu lạnh lẽo nương theo lấy vô số bông tuyết nở rộ, thẳng đến Đường Vũ Lân bao trùm mà đến. Đường Vũ Lân biết rõ, lúc này mình đã bị giám sát và điều khiển thăm dò phát hiện rồi. Không có khả năng trì hoãn thời gian, 4 vòng quang hoàn màu vàng kim đồng thời bay lên. Vòng quang hoàn thứ 3 cũng đã phát sáng lên. Ngang lên một tiếng sục sôi hoàng kim long hống làm cả nhà kho đều chấn động cả lên. Toàn thân Thẩm tham mưu kịch chấn, vừa mới phóng xuất ra 4 cái hồn hoàn rõ ràng đã bị trực tiếp đánh tan. Cảm giác mê muội mãnh liệt làm dưới chân nàng lảo đảo một cái. Hoàng kim long hống của Đường Vũ Lân coi như là đối thủ đối mặt với tu vi cao hơn đều có thể có tác dụng. Huống chi trước mắt vị này tu vi còn không bằng hắn. Lóe thân lên, Đường Vũ Lân đã đến sau lưng Thẩm tham mưu. tay trái vỗ tại nàng trên bụng của nàng, tay phải liền nhéo ở cổ của nàng. Hồn lực của Thẩm Tham Mưu trực tiếp bị Đường Vũ Lân phong bế. Âm thanh Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Thẩm Tham Mưu lúc này ở trong Hoàng Kim Long Hống vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở mãnh liệt của nam nhân vọt tới, làm cảm giác mê muội của nàng tựa hồ càng thêm mãnh liệt hơn. Đường Vũ Lân vắt qua đan điền của nàng, tay trực tiếp ôm vào trên bờ eo mảnh khảnh của nàng. Thân thể của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối với nhiệt độ đặc biệt mẫn cảm. Nàng chỉ cảm thấy nam nhân phía sau toàn thân đều tràn đầy dương cương chi khí nóng bỏng, làm toàn thân nàng có chút bùn rùn. Địch tập kích ư? Thẩm Tham Mưu lập tức liền ý thức được đã phát sinh cái gì, nhưng nàng lúc này đã hoàn toàn không cách nào phản kháng. Ngươi trốn không thoát được đâu. Thẩm Tinh lúc này là xấu hổ và giận dữ đan xen. Nàng còn chưa từng bị nam nhân tiếp xúc khoảng cách gần như vậy. Nàng thậm chí còn không thấy rõ ràng Đường Vũ Lân là bộ dáng như thế nào. Chẳng qua là cảm giác được trên thân nam nhân sau lưng truyền đến từng đợt đậm đặc khí tức dương cương, hẳn là tuổi cũng không lớn lắm. Đường Vũ Lân khẽ cười một tiếng, điều đó cũng không phải nhất định là không thoát được. Kẹp lấy Thẩm Tinh nhanh chóng chạy ra khỏi cửa lớn của nhà kho. Lúc này tiếng cảnh báo chói tai đã chớp mắt vang lên. Thế nhưng nhà kho Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo là trọng địa, nơi đây đột nhiên bị tập kích, tuyệt đối là chuyện lớn khiến cho toàn bộ căn cứ khiếp sợ. Đường Vũ Lân đem Thẩm Tinh chắn lại thân thể của mình, nghiêng sang bên cạnh, tay kia tháo xuống thẻ thân phận bên trên cổ nàng. Không hề nghi ngờ, vị mỹ nữ thiếu tá kia ở trong quân đoàn Bắc Hải có địa vị tương đối không tầm thường. Bằng vào thẻ thân phận, hắn liên tục chạy ra khỏi ba đạo cửa điện tử bị cấm. Đường Vũ Lân biết rõ, hiện tại bọn hắn hẳn là tại ở chỗ sâu nhất trong mặt đất ở căn cứ quân đoàn Bắc Hải. Hắn hiện tại đầu tiên muốn làm, đấy chính là đi đến trên mặt đất. Đường Vũ Lân hướng Thẩm Tinh hỏi, đi lên mặt đất đi đường nào? Thẩm Tinh lạnh lùng nói, ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, có bản lĩnh ngươi cứ giết ta. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, giết ngươi ư, ta tại sao phải giết ngươi, ta tin rằng ngươi không sợ chết. Nhưng mà với tư cách một nữ nhân, tử vong cũng không phải là chuyện đáng sợ. Một bên nói qua, tay phải Đường Vũ Lân vung lên. Thẩm Tinh chỉ cảm thấy trên cánh tay phải chính mình mát lạnh. Ống tay áo của quân phục cũng đã tung bay ra ngoài, hóa thành mảnh vỡ. Trong miệng nàng phát ra một tiếng thét chói tai, sợ hãi mãnh liệt chớp mắt truyền khắp toàn thân. Âm thanh của Đường Vũ Lân tràn ngập tà ác vang vọng ở bên tai nàng. Biết rõ ta muốn làm cái gì không? Ta tin tưởng, tại đây có nhiều camera nhìn chăm chú như vậy. Chỉ sợ toàn quân đoàn Bắc Hải đều tụ tập lại để xem chúng ta. Ngươi là một đại mỹ nữ như vậy, nếu như hoàn toàn bại lộ trong mắt bọn hắn, ngươi thử nói một chút, những binh lính kia có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu hay không? Ngươi, đồ khốn khiếp! Nước mắt không khống chế nổi tràn mi mà ra. Tay phải Kim Long Chảo của Đường Vũ Lân lần nữa nâng lên. Nói hay không? Nếu không nói, lần sau chính là cả kiện áo đấy. Hắn thật sự sẽ làm sao như vậy ư? Đáp án đương nhiên là không phải, đấy chỉ là uy hiếp, tóm lại là muốn tìm biện pháp có hiệu quả. Từ sau khi bị ác mộng lão ma dạy dỗ, Đường Vũ Lân phát hiện lòng của mình so với trước kia cứng rắn hơn rất nhiều. Hơn nữa tựa hồ cũng dễ dàng tìm kiếm được nhược điểm của người khác. Đối với nữ tử, nhất là tính cách giống như Thẩm Tinh, nữ tử lạnh lùng, hữu hiệu nhất là thủ đoạn uy hiếp nhất định không phải chuyện sinh mạng. Một cô nương như vậy, đối với danh dự nhất định phải quan trọng hơn so với sinh mệnh. Đương nhiên, nếu như Thẩm Tinh ngoan cố chống lại đến cùng, trên thực tế Đường Vũ Lân cũng không có biện pháp. Hắn cũng không thể thật sự đi xé rách y phục người ta. Nhưng rất hiển nhiên, tố chất tâm lý của Thẩm Tinh cũng không tốt như bề ngoài của nàng. Nàng hét lên một tiếng, bên phải, thân thể mềm mại của nàng đã phát run, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nếu như thân thể mình bị lõa lồ ở dưới tất cả camera giám sát thì hậu quả sẽ như thế nào? Mình nhất định sẽ nổi điên lên đấy, cái kia thật là so với cái chết càng thêm thống khổ. Khi đó, không chỉ là chính mình, chỉ sợ toàn cả gia tộc cũng phải bởi vì chính mình mà hổ thẹn. Đường Vũ Lân hài lòng nói, cái này đúng rồi nha. Bất quá, lần sau ta hỏi lại ngươi cái gì? Nếu như câu trả lời của ngươi không làm thỏa mãn ta, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội suy nghĩ nữa đâu. Dù sao ngươi không chỉ là có áo, đây không phải là còn có quần nữa sao? Ngươi khốn khiếp. Thẩm Tinh lúc này chỉ hận không thể nào đem người này sau lưng rút gân lột ra. Đường Vũ Lân ha hả cười một tiếng, so với ta, nhiều người khốn khiếp hơn ấy. Quả nhiên, phần cuối phía bên phải đường hầm có một cái thang máy. Đường Vũ Lân lấy thẻ thân phận, cửa thang máy lên tiếng mở ra. Đường Vũ Lân mang theo Thẩm Tinh trực tiếp tiến vào thang máy. Hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng cho mình sẽ bị bắt rùa trong hũ. Trong tay có con tin, trong nội tâm không hoảng hốt. Vị thiếu tá này thân phận rõ ràng rất không tầm thường. Tứ hoàn thiếu tá cũng không thấy nhiều đâu, hẳn là có chút địa vị mới đúng. Hơn nữa, tốc độ của hắn thật nhanh, khiến cho thời gian phản ứng của quân đoàn Bắc Hải cũng không nhiều. Sự thật chứng minh, Đường Vũ Lân phán đoán là chính xác. Ở trong quá trình đi thang máy cũng không có gặp được bất luận cản trở gì. Nhưng lúc cửa thang máy mở ra, trong nháy mắt đó, bên ngoài hơn 10 họng súng đã nhắm ngay vào cửa ra thang máy. Một cái âm thanh trầm thấp vang lên, không được nhúc nhích, mau buông Thẩm Tham Mưu ra. Đứng ở đầu tiên tất cả binh sĩ chính là một gã nam nhân dáng người hùng tráng, quân hàm trung tá. Tay trái kim long chảo của Đường Vũ Lân chế trụ cổ Thẩm Tinh, lạnh nhạt cười nói. Tránh ra ư, bằng không mà nói, ta không để ý đem một cỗ thi thể ném cho các ngươi đấy. Trung tá kia hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải là học viên của Sử Lai Khắc sao? Sử Lai Khắc học viện có thể cho phép ngươi lạm sát kẻ vô tội ư, ta không tin ngươi thực có can đảm động thủ. Lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Không hề nghi ngờ, thân phận Đường Vũ Lân đã bị nhận ra. Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười, thật vậy chăng? Ngươi thật sự cho là ta không dám động thủ sao? Sát cơ mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bắn ra. Trong chốc lát hắn hai con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Kim Long chảo tay trái muốn hướng vào phía trong khép lại. Lúc này Thẩm Tinh chỉ cảm thấy toàn thân mình, máu trong cơ thể mình đều muốn đọng lại. Trên người Đường Vũ Lân bắn ra khí tức khủng bố làm nàng hít thở không thông. Nàng lần đầu tiên cảm giác được chính mình gần khoảng cách tử vong đến như thế. Nàng vẫn cho rằng chính mình không sợ chết, vì liên bang có thể kính dâng sinh mệnh chính mình. Thật sự đến lúc sinh tử tồn vong trước mắt, cảm giác sợ hãi vẫn là không khỏi tự nhiên mà sinh ra. Sắc mặt của trung tá kia cũng đã đại biến. Dừng tay, giết nàng, ngươi chính là tội nhân của liên bang. Chúng ta cũng sẽ đem ngươi giết chết bất luận tội trạng gì. Đường Vũ Lân đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười của hắn tràn đầy cuồng loạn. Đám ác ma kia ở đảo ma quỷ mỗi ngày tra tấn ta. Ta đã sớm không muốn sống, có người chôn cùng cũng là một chuyện thật tốt. Đến đây đi, vậy hãy để cho chúng ta đồng quy vu tận. Cùng chết với một mỹ nữ cũng không phải là chuyện gì quá thống khổ. Một bên nói qua, tay phải hắn bắt lấy thân hình của nàng, đã đem nàng trực tiếp nhấc lên từ trên mặt đất. Chớp mắt, khuôn mặt Thẩm Tinh liền trở nên một mảnh trắng xám. Dừng tay, lui về phía sau, trung tá kia suýt nữa cắn nát một cái răng trắng. Dùng cá tính cương trực của hắn, đổi lại người khác, có lẽ hắn thà rằng hy sinh người phe mình, cũng phải đem địch nhân bắt lại. Thế nhưng Thẩm Tinh không giống với ai khác, Thẩm Tinh không chỉ là tình nhân trong mộng của hắn. Trọng yếu hơn, nàng vẫn là đoàn trưởng quân đoàn Bắc Hải, còn là em gái của phó tư lệnh quân khu Đông Bắc Thẩm Nguyệt tướng quân. Nếu như Thẩm Tinh xảy ra chuyện, hắn làm sao nói rõ với Thẩm Nguyệt đây? Các binh sĩ cầm súng chậm rãi lui về phía sau. Đường Vũ Lân một lần nữa đem Thẩm Tinh thả trên mặt đất, kẹp lấy thân thể của nàng bước nhanh ra ngoài. Hắn giống như là tại trong nhà mình nhàn nhã dạo chơi, không người nào dám động thủ, Đường Vũ Lân cũng đã sớm bày ra thực lực của hắn rồi. Đừng nói vị trung tá trước mặt này, thực lực chưa chắc đã nhất định có thể chiến thắng hắn. Coi như là một vị phong hào đấu la ở chỗ này, đối mặt với một gã nhất tự đấu khải sư, cũng sẽ không có nắm chắc tại thời điểm trước khi hắn giết người mà đem hắn đánh gục. Thẩm Tinh miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Một khắc vừa rồi nàng thật sự cảm giác được chính mình dường như đã bị tử thần phủ xuống. Cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có để cho nàng có khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy như vậy. Đi ra ngoài thang máy, không cần người khác nói cho, bằng vào cảm thụ đối với khí lưu, Đường Vũ Lân rất nhanh tìm được cửa ra. Phần đông binh sĩ đang túm tụng theo sau đi ra ngoài, không khí phía ngoài thật sự là mỹ hảo. Đường Vũ Lân hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn về bốn phía. Đưa cho ta một cái máy bay tới đây. Phải là thiên tường 17, đừng có dở mánh khóe ra mà đùa. Chỉ cần các ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, ta có thể cam đoan an toàn của nàng. Ta biết rõ, bên trong quân đoàn Bắc Hải nhất định có cường giả trấn thủ. Nhưng mà ta có đầy đủ tự tin, trước khi cường giả các ngươi đem ta giết chết, ta có thể đủ sức để kéo thêm một người chết cùng đấy. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, cho các ngươi 10 phút. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân lôi kéo thân hình, tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống. Chính hắn dựa trong góc, như vậy đằng sau hai cái phương hướng sẽ không sợ có người công kích. Lại để cho Thẩm Tinh tựa ở trước ngực mình, dùng thân thể của nàng che khuất ở thân thể chính mình. Thẩm Tinh trên căn bản là ngồi tại trên đùi Đường Vũ Lân. Cái mông của nàng đặc biệt ngạo nghễ ưỡn lên. Bởi vì sợ hãi, thân thể nàng run rẩy rất nhỏ. Trong nội tâm Đường Vũ Lân không khỏi bay lên một tia hừng hực. Nhưng ở thời điểm này, trọng yếu hơn là quan sát bốn phía để tránh xuất hiện bất kỳ biến hóa gì. Máy bay không có tới, người lại càng ngày càng nhiều. Số lượng quân binh đem vây chung quanh chật như nêm cối. Từng chiếc ô tô không ngừng lái qua, 5 phút đồng hồ rồi. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, đúng lúc này, một cỗ xe quân đội nhanh chạy đến gần. Xe dừng lại, đẩy cửa xe ra, một thân nhung trang Thẩm Nguyệt liền từ trên xe nhảy xuống. Vừa xuống xe, nàng liền nhìn thấy em gái mình ở trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân. Thẩm Tinh lúc này bộ dạng quả thực là có chút chật vật. Một cái ống tay áo đã không có, trên mặt đều là vệt nước mắt. Thân thể tựa ở trên người Đường Vũ Lân còn hơi run rẩy nhẹ. Mãnh liệt lửa giận, Thẩm Nguyệt đi nhanh hướng đường Vũ Lân đi đến. Nàng lúc này đơn giản là sắp tức đến nổ phổi. Những ngày gần nhất này nàng đã đủ căm tức rồi. Bị Sử Lai Khắc thất quái bắt đi một bộ thiên tường 17. Về sau rõ ràng lại bị đường Vũ Lân trên không trung trực tiếp cướp đi rồi một bộ nữa. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã đối với quân đoàn Bắc Hải. Mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính là tại không lâu về sau, đường Vũ Lân rõ ràng lại tới nữa rồi. Hơn nữa lần này còn bắt cóc em gái của mình. Thẩm Nguyệt lạnh lùng nói, buông nàng ra. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua quân hàm trên đầu vai của nàng, trong lòng cũng là siết chặt. Trung tướng ư, đây tuyệt đối là người có quân hàm cao nhất mà hắn được nhìn thấy rồi. Tướng quân các hạ, ngài khỏe chứ? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Máy bay của ta đâu? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn đấy. Thẩm Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân, đột nhiên trầm giọng quát, ta nói, buông nàng ra. Nàng lần này gầm lên giận dữ, nương theo lấy tinh thần mãnh liệt chấn động. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt một đen, một cỗ uy nghiêm vô hình hướng hắn áp bách tới đây. Cơ hồ là theo bản năng, hắn đã nghĩ muốn nghe theo lệnh từ Thẩm Nguyệt. Nhưng hoảng hốt chẳng qua là trong nháy mắt, Đường Vũ Lân thấy Thẩm Nguyệt muốn xông lại. Tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên một nắm nhéo ở cổ Thẩm Tinh. Đồng thời tay phải vung lên, trong tiếng thét chói tai của Thẩm Tinh, lại kéo nàng xuống bên kia ống tay áo. Thẩm Nguyệt vốn cũng đã lao tới rồi, nhưng lúc nhìn thấy động tác của Đường Vũ Lân, nàng khống chế được thân thể chính mình dừng lại. Đường Vũ Lân giận dữ hét, muốn chết, vậy cùng chết. Thẩm Nguyệt nắm chặt hai nắm tay, buông nàng ra, để ta làm con tin của ngươi. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, tướng quân các hạ, ngươi cho ta là con nít sao? Tuổi này của ngài có thể trở thành trung tướng. Vừa rồi ngài còn có tinh thần lực mạnh mẽ. Có thể nghĩ, thực lực của ngài nhất định so với ta mạnh mẽ hơn nhiều. Cầm ngài làm con tin ư, ngài cho là ta muốn chết hay sao? Thẩm Nguyệt thật sự không có biện pháp. Nàng thật sự không rõ, vì cái gì tinh thần chấn nhiếp của chính mình vậy mà không có tác dụng đối với tiểu tử này. Phải biết rằng, tinh thần lực nàng đã đạt đến linh uyên cảnh rồi. Làm sao lại không dùng không được? Còn có 3 phút. Máy bay nếu không đến, ta sẽ không giết nàng. Nhưng qua mỗi 1 phút đồng hồ, ta liền xé toang một bộ y phục của nàng. Đến đây đi, ngươi có dám đánh cược với ta không? Một bên nói qua, Đường Vũ Lân đã cởi bỏ cúc áo thứ nhất ở cổ áo Thẩm Tinh. Tâm tình Thẩm Tinh rút cuộc hỏng mất, nàng hét lớn. Tỷ tỷ, cứu muội, đã xong. Lúc đó Thẩm Nguyệt đã biết rõ là xong đời. Cục diện đã triệt để mất đi khống chế. Quả nhiên, ánh mắt Đường Vũ Lân sáng lên, lôi kéo Thẩm Tinh liền đứng lên. Một vòng tươi cười nhàn nhạt tiếp theo hiển hiện tại hắn trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Thật không nghĩ tới, vận khí của ta rõ ràng tốt như vậy. Em gái của tướng quân các hạ ư, tướng quân các hạ xin yên tâm, chỉ cần ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ bỏ qua nàng. Còn có 2 phút, Thẩm Nguyệt gầm nhẹ nói, lái máy bay đến đây. Nàng đương nhiên biết rõ, truyền đạt cái mệnh lệnh này đối với nàng là bất lợi đến cỡ nào. Với tư cách quân đoàn trưởng, thời điểm đối mặt với uy hiếp của địch nhân vậy mà lựa chọn thỏa hiệp. Hơn nữa còn là vì em gái của mình, chuyện này chỉ cần truyền đi, đối với tương lai tiền đồ của nàng có ảnh hưởng không thể xóa nhòa. Thế nhưng nàng có thể làm như thế nào đây? Nàng chỉ có một người em gái. Nàng không thể trơ mắt nhìn em gái bị nhục nhã, thậm chí vứt bỏ đi tính mạng. Tại nàng nhìn thấy, Đường Vũ Lân đã điên rồi. Tất cả hành động của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của học viên Sử Lai Khắc học viện có thể làm. Nhưng mà nàng rất rõ ràng, tại ở bên trong ghi chép của quân đoàn Bắc Hải, phàm là học viên Sử Lai Khắc đi đảo ma quỷ, đều có một đoạn thời gian trở nên rất không bình thường. Cho nên Thẩm Nguyệt cũng không dám đánh cược, nàng không thể dùng tương lai của em gái mình đi đánh bạc. Rất nhanh, một bộ thiên tường 17 được lái vào bên trong tầm mắt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười, lôi kéo Thẩm Tinh đứng lên, Thẩm Nguyệt trầm giọng nói. Máy bay đã tới rồi, ngươi bây giờ có thể buông nàng ra rồi. Ta dùng danh dự cam đoan, để ngươi điều khiển máy bay rời đi, Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Tướng quân các hạ, ngài cho là ta ngốc ư, hay vẫn là nói ta nhìn giống như đầu óc tối dạ? Thời điểm này ngài nói với danh dự với ta ư? Sự thật thì, cầm một cái túi dù đặt ở trên máy bay, mời Thẩm Tham Mưu đưa ta đi một đoạn đường. Sau khi ta cảm giác được an toàn, ta sẽ để cho nàng nhảy dù. Ta tin tưởng, các ngươi có năng lực đón nàng trở về, cái khác không cần nhiều lời nữa rồi. Hiện tại ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta cùng nàng đồng quy vu tận. Thẩm Tinh lúc này toàn thân run rẩy nghẹn ngào, hai chân của nàng đã hoàn toàn mềm yếu. Dựa vào lực lượng của Đường Vũ Lân mới có thể đứng thẳng thân thể. Thẩm Nguyệt hai tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân. Ngươi tốt nhất cầu nguyện trong tương lai không được rơi vào trong tay ta đi. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, chuyện tương lai đến tương lai lại nói tiếp, hiện tại thì thế nào đây? Thẩm Nguyệt quát chói tai một tiếng, đều tránh cả ra, để cho bọn chúng lên máy bay. Đường Vũ Lân mang theo Thẩm Tinh, liền như vậy dưới ánh mắt vạn chúng nhìn chăm chú, leo lên thiên tường 17. Hắn không có nóng lòng đóng cửa khoang điều khiển, hắn thản nhiên nói. Có lẽ, chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác. Lát nữa ta sẽ mời Thẩm Tham Mưu đem ta đưa về đảo ma quỷ, sau đó lại để cho nàng điều khiển lấy máy bay trở về. Như vậy các ngươi cũng không hề tổn thất gì. Nghe nói Thiên Tường 17 là có thể lắp đặt hệ thống khống chế đường dài. Không biết cái này có trên máy bay này không? Ta cũng không muốn đến lúc đó máy bay chính mình lại tự bay trở về rồi. Nếu như có, ta đề nghị các ngươi tốt nhất dỡ bỏ nó đi, bằng không mà nói, các ngươi hiểu đấy. Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy người thanh niên trước mặt này đơn giản giống như là một kẻ lọc lõi, đem mọi chuyện cần thiết đều suy tính rất kỹ càng. Nàng lạnh giọng nói, không có, không có lắp đặt hệ thống điều khiển. Nàng lạnh giọng nói, rất tốt, hy vọng ngươi không có gạt ta. Nếu như ngươi thật sự yêu mến em gái của mình mà nói, thì nên hãy thật thà. Máy bay vốn là đã khởi động sẵn, cánh cửa khoang chậm rãi khép kín, ngăn cách tất cả bên ngoài. Đường Vũ Lân dùng lam ngân thảo quấn quanh lấy Thẩm Tinh, để cho nàng ngồi ở vị trí kế bên phi công. Sau đó thuần thục thao tác nguyên một đám cái nút. Thiên Tường 17 bỗng nhiên tại đường băng bay lên đã đen sì như mực ở trên bầu trời. Thẩm Tinh hoảng sợ nhìn Đường Vũ Lân vô cùng thuần thục điều khiển máy bay. Lúc máy bay rời khỏi căn cứ quân đoàn Bắc Hải, một khắc này nước mắt của nàng không khỏi lần nữa chảy ra. Rời khỏi căn cứ quân đoàn Bắc Hải cũng có nghĩa là vận mệnh của mình hoàn toàn bị thanh niên này nắm giữ. Lúc này nàng mới chính thức nhìn rõ ràng tướng mạo Đường Vũ Lân. Từ mặt bên có thể nhìn thấy hắn có lông mi thật dài, khuôn mặt anh tuấn, còn có đôi mắt trong suốt kia. Nếu như chẳng qua là nhìn từ bề ngoài, nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Cái gã bắt cóc này dĩ nhiên là một gã to gan lớn mật. Lúc Thẩm Tinh nhìn rõ ràng tướng mạo Đường Vũ Lân, về sau trong lòng nàng run rẩy cùng phẫn nộ ngược lại không có lợi hại như vậy. Thẩm Tinh hỏi, ngươi sẽ giết ta ư? Đường Vũ Lân mỉm cười. Ngươi không phải là không sợ chết ư? Trong mắt Thẩm Tinh lửa giận phun ra. Có bản lĩnh ngươi bây giờ giết ta đi, ngươi cũng không sống được đâu. Đường Vũ Lân nói, chỉ cần chị gái ngươi không làm chuyện điên rồ, ta tại sao phải giết ngươi? Ta với ngươi lại không có thâm cừu đại hận gì, tốt rồi, yên tâm ngồi đi. Tại Đường Vũ Lân khống chế, Thiên Tường 17 bị thúc đẩy đến mức tận cùng, 30 cây số thoáng qua đã đến. Máy bay chậm rãi hạ thấp, mắt thấy muốn tiến vào phạm vi đảo ma quỷ. Thẩm Nguyệt quả nhiên cố kỵ an toàn của em gái, cũng không có bất kỳ công kích hoặc là khống chế nào xuất hiện. Đường Vũ Lân kéo một phát cần điều khiển, máy bay một lần nữa kéo lên không trung. Trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung duyên dáng. Một lần nữa hướng về phương hướng quân đoàn Bắc Hải bay đi. Ngươi có chuyện gì? Ngươi không phải nói để cho ta chính mình lái máy bay trở về sao? Thẩm Tinh giật mình nhìn hắn. Đường Vũ Lân nói, binh bất yếm trá, ngươi hiểu không? Thiệt thòi cho ngươi còn là một tham mưu tác chiến. Nói chuyện công phu, máy bay đã một lần nữa xẹt qua phạm vi 30 cây số. Đường Vũ Lân thu hồi lam ngân hoàng của chính mình, nịt chặt dây an toàn. Đường Vũ Lân muốn nói tới túi rủ. Đường Vũ Lân là cố ý trêu ngươi Thẩm Nguyệt, là để cho Thẩm Nguyệt thấy hắn đối với máy bay không có quen thuộc như vậy. Thẩm Tinh đã ý thức được cái gì, vội vàng đem dây an toàn buộc lại. Đường Vũ Lân mỉm cười, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại nhau. Một bên nói qua, hắn vừa nhấc tay, vỗ một cái tại trên bụng Thẩm Tinh. Thẩm Tinh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu dũng động, mình bị phong bế hồn lực một lần nữa trở về. Sau một khắc, Đường Vũ Lân đã đập một cái nút, ghế lái phụ chớp mắt từ trên máy bay bắn ra. Khốn khiếp, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Tinh thét chói tai vang lên trên không trung. Nghe âm thanh nàng uy hiếp kia chớp mắt đã xa xôi. Đường Vũ Lân chẳng qua là cười cười, khống chế Thiên Tường 17 chớp mắt thẳng đến đảo ma quỷ mà đi. Máy bay chui vào đảo ma quỷ, chậm rãi đáp xuống. Đây đã là cái thứ ba mà Đường Vũ Lân lấy được. Bất quá cuối cùng lần này không phải là xe hỏng mui, cuối cùng là một bộ máy bay nguyên vẹn. Thời điểm lúc máy bay vững vàng rơi trên mặt đất, Đường Vũ Lân giật mình nhìn thấy. Trừ ác mộng lão ma cùng phá diệt lão ma ra, vậy mà lại thêm một gã lão giả thân hình cao lớn. Tại thời điểm đối mặt Thẩm Nguyệt cùng với tướng sĩ quân đoàn Bắc Hải, Đường Vũ Lân có thể khống chế cục diện. Mà khi hắn từ trên máy bay nhìn xuống, lúc nhìn thấy ánh mắt ba vị lão ma, trong lòng của hắn vẫn không khỏi động đậy, trong tiềm thức cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Phá diệt lão ma vỗ tay mấy tiếng, không tệ, không tệ. Cuối cùng đã thành công. Đường Vũ Lân nhìn về phía ác mộng lão ma. Ta làm được rồi, nên thả đám đồng bọn của ta ra rồi chứ. Ác mộng lão ma nhún vai, không có vấn đề, lão phu luôn luôn giữ lời nói. Từ giờ trở đi, ta thả ngươi cũng những đồng bạn kia của ngươi. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hắn quả thực là không có nghĩ đến. Ác mộng lão ma lại nói chuyện như vậy, vội vàng hỏi. Bọn hắn tại đó ư? Ác mộng lão ma cười hắc hắc, ta đem bọn họ thả cho thôn phệ rồi. À, để giới thiệu cho ngươi thoáng một chút, vị này chính là thôn phệ lão ma. Ngươi xem, ta đều hành hạ các ngươi lâu như vậy, hắn đã sớm kiềm chế không được. Tiếp theo, đám đồng bọn của ngươi đã thuộc về hắn rồi. Ngươi. Đường Vũ Lân nhìn hằm hằm ác mộng lão ma, trên mặt tràn đầy lửa giận. Thôn phệ lão ma dùng âm thanh khàn khàn nói, yên tâm, ta không có mất nhân tính như hắn vậy. Dùng thủ đoạn thuốc mê loại này là rất hạ lưu, ta vẫn rất khinh thường. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền thả bọn hắn. Đường Vũ Lân sau một lúc ngắn ngủi phẫn nộ, về sau lập tức liền tỉnh táo lại. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn đã sớm đoán được, những lão ma đầu này không dễ dàng buông tha như vậy cho mình và đồng bạn. Hắn lạnh lùng nhìn thôn phệ lão ma, vậy ngươi lại muốn để cho chúng ta làm cái gì? Trong mắt thôn phệ lão ma đột nhiên toát ra vẻ cuồng nhiệt. Không làm cái gì, ta đời này chỉ có một yêu thích, cái kia chính là ăn uống. Cho nên bọn hắn bảo ta là thôn phệ lão ma. Chỉ cần ngươi đem đồ ăn mà ta cung cấp đưa cho ngươi đều ăn hết, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Ăn ư, biểu lộ Đường Vũ Lân chớp mắt liền trở nên cổ quái rồi. Còn có chuyện đơn giản như vậy ư, phải nói là hắn am hiểu nhất chính là cái gì. Cái thứ nhất Đường Vũ Lân nghĩ đến tuyệt không phải là rèn, mà là ăn. Rèn của hắn tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao vẫn chỉ là đoán tạo sư cấp 6. Đoán tạo sư cấp 7 trở lên đều so với hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng muốn nói đến ăn, Đường Vũ Lân thật đúng là, hắn không cảm thấy tại trên đấu la đại lục có bao nhiêu người mạnh hơn so với chính mình. Được, ăn cái gì? Đường Vũ Lân nhìn thôn phệ lão ma. Thôn phệ lão ma vừa sải bước ra liền đã đến bên cạnh hắn. Sau đó một phát bắt được bả vai Đường Vũ Lân. Thân hình lóe lên, liền mang theo hắn tại nguyên chỗ biến mất. Thôn phệ lão ma cùng Đường Vũ Lân rời đi, phá diệt lão ma nhìn về phía ác mộng lão ma. Ác mộng, tiểu tử này giống như phá kỷ lục nữa rồi, 3 tháng 6 ngày, vượt biển thành công. Lẻn vào quân đoàn Bắc Hải thành công điều khiển một bộ máy bay quay về. Ác mộng lão ma nhẹ gật đầu, tách ra đếm ngón tay. Hình như là phá kỷ lục rồi, người đứng đầu của 1.500 năm qua. Cái tên tiểu mập mạp cũng vượt biển được rồi. Bất quá vừa qua khỏi nháy mắt liền bị giết chết rồi. Còn phải để cho ta một lần nữa an bài cho hắn thoáng một chút. Thế nhưng đó mới là bình thường, cái tên Đường Vũ Lân này không hổ là đội trưởng. Phá diệt lão ma bẻ ngón tay nói, chúng ta phải nhanh suy nghĩ nhiều biện pháp hơn một chút, phải tra tấn hắn thật tốt. Tình huống hắn tốt như vậy, sức thừa nhận cũng mạnh hơn nhiều so với hồn sư bình thường. Không tệ, không tệ, thích nhất loại tiểu quái vật biến thái như thế này. Chúng ta phải tìm xem nhược điểm của hắn ở nơi nào. Ác mộng lão ma hừ lạnh một tiếng, rất không phải là người, đúng là ngươi rồi. Phá diệt lão ma nói, ta và ngươi giống nhau cả thôi. Ác mộng lão ma hỏi, phá diệt, ngươi nói hắn tại chỗ của thôn phệ cần bao lâu mới có thể vượt qua đây? Phá diệt lão ma đột nhiên linh hồn dùng mình một cái. Tên thôn phệ kia thật sự là ác tâm, khỏi phải nói chuyện của hắn, cái đó ta không tính được. Cảnh vật trước mắt biến hóa, trước mắt Đường Vũ Lân một lần nữa đã rõ ràng hơn, đã ở sâu bên trong rừng rậm. Đương nhiên là tại trong sơn cốc, rừng rậm rạt rào sinh cơ. Mỗi lần đi qua nơi này, Đường Vũ Lân đều có loại cảm giác về tới Sử Lai Khắc học viện. Thật sự đây là lúc thời gian hoài niệm về học viện. Tuy rằng khi đó bọn hắn tu luyện cũng rất khắc khổ, nhưng ít ra không có loại thân thể cùng tâm linh cũng đồng thời thừa nhận tra tấn. Thật vất vả đã vượt qua phía trước rồi, đằng sau lại tiếp tục. Thôn phệ lão ma này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cuối cùng lại muốn làm gì đây? Đường Vũ Lân lo lắng nhất là tình huống đồng bạn. Đã cùng mọi người tách ra đã lâu như vậy, hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Hắn thậm chí không biết đồng bạn mình còn sống hay không. Thân là đội trưởng, hắn dẫn theo mọi người tới đây tham gia huấn luyện quân sự. Nếu như xảy ra vấn đề gì, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thôn phệ lão ma buông ra bắt lấy tay Đường Vũ Lân. Âm thanh của hắn trầm thấp mà hùng hậu, tại đây trong rừng rậm thậm chí mang theo tiếng vọng rất nhỏ. Không cần lo lắng đồng bạn của ngươi, ngươi chỉ cần lo lắng cho chính ngươi là tốt rồi. Ngươi yên tâm, không có mệnh lệnh của ta, ác mộng sẽ không làm gì bọn hắn. Bọn hắn đều thích tra tấn người khác, nhưng ta lại không thích. Cái loại thủ đoạn cấp thấp này cũng chỉ có bọn hắn mới có thể dùng. Ngươi đi theo ta, thời gian có thể dễ chịu đi nhiều. Ngươi biết vì sao tên gọi của ta là thôn phệ không? Thời gian dễ chịu ư? Biểu hiện trên mặt Đường Vũ Lân không thay đổi, nhưng trong lòng tại âm thầm oán thầm, tin ngươi mới là lạ. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn kỳ thật vẫn còn có chút tin tưởng phá diệt lão ma, nhưng theo hắn hấp thu khí tức hủy diệt, hơn nữa về sau phát sinh đủ loại, hắn đâu còn có thể không biết phá diệt lão ma cùng ác mộng lão ma căn bản chính là một phe. Lão gia hỏa trước mắt này nếu như cũng là một lão ma trong đó, lại còn có thể mạnh bao nhiêu so với bọn hắn? Chẳng qua là đổi lấy phương pháp khác để tra tấn chính mình mà thôi. Nếu như không biết đối phương muốn làm gì, hắn dứt khoát cũng không nói nhiều. Hắn hiện tại căn bản cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là lần lượt từ nơi này để các lão ma tra tấn trong sống qua ngày. Tại trong nội tâm Đường Vũ Lân vẫn còn có một tia hy vọng. Hắn mong mỏi chính mình gặp phải những thứ này, cuối cùng chẳng qua là khảo nghiệm của học viện. Những thứ lão ma này chẳng qua là đang khảo nghiệm hắn mà thôi, chính là có phần hy vọng này tồn tại. Vô luận hắn đã gặp phải quá trình thống khổ như thế nào, hắn cũng đều có thể miễn cưỡng kiên trì. Thôn phệ lão ma mắt hàm thâm ý nhìn Đường Vũ Lân một cái. Ta sở dĩ gọi là thôn phệ, cũng là bởi vì ta thích ăn. Trước kia ta rất thích, về sau đã thành ma đầu thì càng thích hơn, cho nên ta cùng bọn hắn không giống nhau. Tinh thần bọn hắn đều có vấn đề, bởi vì ở chỗ này thật sự là rảnh rỗi khiến quá nhàm chán. Chỉ có ta tại bên trên đảo ma quỷ vẫn có niềm vui thú tồn tại, cái kia chính là ăn. Chỉ cần có đồ có thể ăn, ta sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ăn có thể mang cho ta cảm giác vui vẻ cùng sung sướng. Ăn ư, nghe được cái chữ này, Đường Vũ Lân theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng. Từ khi tới đây đến nay, dựa theo thời gian để suy đoán, hẳn là đã có 3 tháng trở lên rồi. Hắn còn chưa từng có ăn qua bất kỳ vật gì. Hoàn toàn đều dựa vào năng lượng sinh mệnh nồng đậm ở nơi đây để trèo chống thân thể chính mình. Tuy rằng như vậy cũng không ảnh hưởng tới thân thể của hắn. Nhưng đối với một người đã thành thói quen dùng đồ ăn để bổ sung năng lượng bản thân mà nói, không thể ăn tuyệt đối là thống khổ cực lớn. Hiện tại trước mặt có một lão ma nói với hắn là thích ăn. Đường Vũ Lân lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác đói khát mãnh liệt chớp mắt nhảy vào tinh thần chi hải. Đó cũng không phải phản ứng trên sinh lý, hoàn toàn là do tâm lý. Thôn phệ lão ma nhìn bộ dáng nuốt nước bọt của Đường Vũ Lân, lập tức cười nói. Thoạt nhìn, ngươi cũng là rất thích ăn, đúng không? Nói đến đây, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Cái này xem ra chúng ta liền có tiếng nói chung rồi. Từ giờ trở đi, chỉ cần ta ăn cái gì, ngươi liền ăn cái đó. Ta cam đoan ngươi có thể rất dễ dàng vượt qua kiểm tra. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, cái kia là ăn cái gì? Thôn phệ lão ma cười hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không tìm các loại đặc biệt buồn nôn đâu. Nếu là ăn, đương nhiên là muốn phải ăn những cái có dinh dưỡng phong phú. Hơn nữa phải tham ăn mới được. Đến đây đi, tiểu tử. Một bên nói qua, hắn đã cất bước hướng trong rừng rậm đi đến. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp, thôn phệ lão ma rời đi có vài bước liền ngừng lại. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, tại một cây trúc xanh biếc đào đào phía dưới. Ngón tay như một móc câu, từ trong đất bùn liền lôi ra đến một cái gì đó dài ước chừng 3 tấc. Một con giun to như ngón tay màu xanh biếc, con giun này toàn thân đều xanh biếc. Thân thể màu xanh biếc nhìn qua có chút trong suốt. Nó bị bắt chặt sau đó kịch liệt ngọ nguậy, tựa hồ là hoảng sợ muốn từ trong tay thôn phệ lão ma dãy ruộng đi ra ngoài. Tay phải thôn phệ lão ma lại là ở trong đất đào hai cái. Rất nhanh liền lại lấy ra một con giun khác. Một loại dự cảm bất tường chớp mắt tràn ngập tại trong óc Đường Vũ Lân, không thể nào. Đúng lúc này hắn liền nhìn thấy, thôn phệ lão ma lấy một con giun trong đó ném vào trong miệng chính mình. Con giun ngọ nguậy dãy ruộng trong miệng của hắn. Hắn ăn liên tục, hơn nữa trên mặt còn một bộ dạng như đang hưởng thụ. Chất lỏng màu vàng theo hai bên khóe miệng của hắn chảy xuôi mà xuống. Quẹ. Đường Vũ Lân hầu như hoàn toàn là theo bản năng mà phản ứng, xoay người liền hướng về một bên nôn ra một trận. Thật là ác tâm, điều này thật sự là ghê tởm. Hắn tính là rất thích ăn, cũng tuyệt đối không thích ăn giun đó nha. Bộ dạng của thôn phệ lão ma lúc này đơn giản làm người khác không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, một con giun màu xanh biếc xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thân thể con giun kia kịch liệt ngọ nguậy. Khoảng cách gần quan sát còn có thể nhìn thấy trên người nó có một tầng lông tơ màu vàng. Sắc mặt Đường Vũ Lân kịch biến, cơ hồ là như thiểm điện liền hướng về một bên lập lòe mà ra. Ăn với hắn mà nói vẫn luôn là chuyện hưởng thụ nhất. Nhưng giờ khắc này mắt thấy con giun kia vô cùng buồn nôn bày ở trước mặt mình. Hơn nữa nhiều ngày như vậy đều không có ăn qua đồ ăn. Đường Vũ Lân thật sự không cách nào khắc chế được phản ứng của thân thể mình. Hắn cơ hồ là quay đầu bỏ chạy. Giờ khắc này hắn đều đành phải vậy, thầm nghĩ chạy nhanh rời xa thôn phệ lão ma kia. Thế nhưng làm hắn giật mình một màn đã xảy ra. Vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, vô luận hắn là sử dụng đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ, hay là bằng vào năng lực kim long phi tường đột nhiên trùng kích chạy nước rút. Con giun màu xanh biếc kia lại luôn ở lắc lư ở trước mặt hắn. Căn bản cũng không có nửa điểm dấu hiệu bị bỏ qua. Đường Vũ Lân một bên chạy, một bên không ngừng nôn ọe. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trong đầu óc mình truyền đến một hồi cảm giác mê muội. Ngay sau đó hắn đã bị cứng rắn ngã trên mặt đất. Không đợi hắn kịp phản ứng, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Hồn lực cùng khí huyết chi lực trong cơ thể liền đều bị giam cầm. Sau đó một cái bàn tay liền nắm cái mũi của hắn. Với tư cách một người bình thường, cái mũi bị nắm, theo bản năng Đường Vũ Lân há mồm hô hấp. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn con giun màu xanh biếc kia, con giun đang ngọ nguậy trực tiếp đút vào trong miệng hắn. Thôn phệ lão ma một tay nâng tại cằm Đường Vũ Lân. Miệng của Đường Vũ Lân tự nhiên khép kín, cảm giác một con giun dãy dụ kịch liệt tại trong miệng. Da đầu phát nổ, trước mắt biến thành màu đen, phản ứng sinh lý kịch liệt buồn nôn. Hắn một cái gì đều không làm được, thậm chí ngay cả di động một ngón tay đều làm không được. Âm thanh thôn phệ lão ma khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đã nói rồi, chẳng qua là ăn cái gì mà thôi, tại sao phải chạy đây? Ta ghét nhất là người không đối đãi tốt với đồ ăn. Ngươi đã không muốn ăn nó, vậy hãy để cho con giun này ở trong nước miếng của ngươi dần dần bị phân giải đi. Ngươi sẽ cảm nhận được nó từ nhúc nhích đến khi không thể nhúc nhích. Sau thời gian dần trôi qua hóa thành chất lỏng, sẽ theo yết hầu ngươi chảy xuôi xuống dưới, trở thành một phần thân thể của ngươi. Đúng vậy, có phải là rất mỹ diệu không? Quá trình này ước chừng cần trọn vẹn một ngày. Ngươi không thể động, không thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng ta có thể nhìn thấy ánh mắt biến hóa của ngươi, còn có cơ bắp bộ mặt biến hóa của ngươi. Nhìn biểu lộ ngươi hưởng thụ, cái này thật đúng là mỹ vị nha. Ai nha, thật là quá mỹ diệu. Ta phải bắt đầu suy nghĩ một chút, ngày mai chúng ta ăn cái gì đây? Đường Vũ Lân thà rằng đi học lái máy bay, Đường Vũ Lân thà rằng đi hấp thu năng lượng hủy diệt. Hắn thậm chí thà rằng đối mặt toàn bộ hỏa lực của quân đoàn Bắc Hải. Cũng không muốn tại đây mà tỉnh táo ở dưới tình huống này. Hắn vẫn luôn thừa nhận kịch liệt thống khổ như thế, thôn phệ lão ma nói không có khoa trương. Theo như lời hắn, tất cả cảm giác mà con giun kia mang đến đều là theo như lời lúc này Đường Vũ Lân nhận thấy. Đây là tra tấn hai phương diện đối với trong nội tâm cùng sinh lý. Mỗi khi Đường Vũ Lân bị tra tấn, ý thức dần dần mơ hồ, hắn liền sẽ cảm giác được tinh thần chi hải bị kích thích thoáng một phát, người liền chớp mắt trở nên thanh tỉnh. Mà lúc kia, vừa là lúc hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được ở trong miệng mình phát sinh tất cả. Loại cảm giác này thật sự là khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn hiện tại muốn chết, chỉ muốn chết. Rút cuộc, 24 giờ đồng hồ đi qua. Thôn phệ lão ma vỗ tại trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân để cho hắn hôn mê thành công rồi. Nhìn Đường Vũ Lân nằm trên mặt đất, bên cạnh thôn phệ lão ma là hai đạo thân ảnh nổi lên, chính là ác mộng lão ma cùng phá diệt lão ma. Thôn phệ lão ma tựa hồ có chút bận tâm mà hỏi. Các ngươi nói xem, ta có phải quá tàn nhẫn hay không? Ta chỉ là cho hắn thêm ít dược liệu mà thôi. Loại phương thức này ta trước cũng chỉ là tưởng tượng qua, cũng không có thật sự thực hiện qua. Có thể đem hắn kích thích trở thành tinh thần không bình thường hay không đây? Ác mộng khinh thường nói, đến bộ này ngươi còn hỏi. Thời điểm ngươi cho hắn ăn, tại sao lại không chút do dự? Phá diệt lão ma một mặt phẫn nộ nói, ngươi thật sự là quá hèn hạ vô sỉ. Loại phương pháp này ngươi trước kia như thế nào không có nói cho chúng ta? Ngươi sao có thể như vậy chứ? Ngươi sao có thể có thủ đoạn tra tấn người siêu việt hơn chúng ta? Nhìn bộ dạng thống khổ kia của hắn, trong lòng hắn rõ ràng ngươi phải mạnh hơn so với hai người chúng ta. Ta rất bất mãn, ngươi biết không, ta vô cùng bất mãn, ha ha ha, đáng đời. Các ngươi bất mãn mà vẫn thích thỏa mãn, dù sao lão phu hiện tại rất thoải mái, vô cùng vui vẻ. Ai nha, ta muốn chạy nhanh cho mấy tiểu tử kia cũng thử một chút đi, xem bọn hắn là phản ứng gì. Tinh thần không bình thường cũng không có việc gì, không phải còn có căm hận tên kia đó sao? Hắn có thể trợ giúp người khôi phục tinh thần nhất rồi. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu mập mạp, cái này xem ra chúng ta liền có tiếng nói chung rồi. Từ giờ trở đi, chỉ cần ta ăn cái gì, ngươi liền ăn cái đó. Ta cam đoan ngươi có thể rất dễ dàng vượt qua kiểm tra. Thôn phệ lão ma cười tủm tỉm nói ra đối với Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Hắn đem hết toàn lực hấp thu năng lượng hủy diệt, rốt cuộc có thể leo lên bờ bên kia. Thế nhưng là vô luận hắn dùng biện pháp gì, cũng không cách nào tiến vào quân đoàn Bắc Hải. Tại trong nhận thức hắn biết, thời điểm tiến đến hỏa lực, hắn không biết chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp về tới bên trên đảo ma quỷ. Sau đó ác mộng lão ma liền nói cho hắn biết, hắn thất bại, lập tức muốn phóng thích khói độc. Đúng lúc này thôn phệ lão ma tựa như chúa cứu thế xuất hiện, thôn phệ lão ma nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nghe chính mình là có thể bảo trụ đồng bạn sẽ không bị khói độc tra tấn. Sau đó Từ Lạp Chí đã bị thôn phệ lão ma dẫn tới bên trong rừng rậm. Nhìn con giun lớn màu xanh biếc, Từ Lạp Chí vốn là mở chừng hai mắt. Sau đó liền nhìn thấy thôn phệ lão ma đem một con ném vào trong miệng dùng sức nhấm nuốt. Từ Lạp Chí lập tức mở to hai mắt nhìn. Thôn phệ lão ma cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó chợt nghe đến Từ Lạp Chí giật mình hỏi thăm. Thứ này có thể ăn ư, ăn ngon không? Lần này đến phiên thôn phệ lão ma sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Từ Lạp Chí vừa nhấc tay, đem một con giun trong tay hắn. Một cái nhéo tay, trực tiếp ném vào trong miệng của mình, cũng dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Cái này là sao? Hai ba miếng nhấm nuốt, về sau ánh mắt Từ Lạp Chí sáng lên. Sau đó chỉ thấy yết hầu hắn khẽ động, hiển nhiên là đem con giun kia nuốt xuống. Hoa ha ha, ta còn tưởng rằng rất buồn nôn đây này, ai biết hương vị cũng không tệ lắm nha. Tuy rằng hơi chua, nhưng trong chua mang vị đắng, đắng sau đó rồi lại có vị ngọt. Trọng yếu hơn là, chỉnh thể đều mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt của cây trúc. Sau khi ăn hết, trong bụng ấm áp dễ chịu, còn thật thoải mái đấy, ăn ngon thật. Không nghĩ tới bên trên đảo ma quỷ còn có thổ sản đặc biệt như thế. Còn có nữa không? Đào thêm cho ta một con đi. Nhìn bộ dáng Từ Lạp Chí một bộ cao hứng bừng bừng. Thôn Phệ Lão Ma trọn vẹn chậm chạp hồi lâu mới lẩm bẩm. Tiểu mập mạp, phương diện ăn uống này ngươi quả nhiên là thiên phú có chút độc đáo nha. Hắn còn nói qua, lại nhìn thấy Từ Lạp Chí đã đi tới bên cạnh cây trúc ngồi xổm xuống. Hai tay ở trong đất bùn tìm kiếm thêm, cùng là một thứ đồ vật, có người bị tra tấn đến sống giờ chết giờ. Có người lại hưởng thụ cực kỳ khủng khiếp. Đương nhiên, loại tình huống này tại bên trên đảo ma quỷ quả thực là chưa từng xuất hiện qua. Thôn Phệ Lão Ma cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu thua một người. Chuẩn xác mà nói, phàm là tại trên tòa đảo này, chư vị lão ma liền không có một người nào chịu thua cả. Cho nên hắn liền nghĩ hết biện pháp tìm đến các loại nguyên liệu đồ ăn thượng đẳng để mời Từ Lạp Chí đến nhấm nháp. Hắn lại nào biết đâu, Từ Lạp Chí đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thời điểm vừa mới bắt đầu còn hơi có do dự. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn là ăn càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng hưng phấn. Đến cuối cùng, càng là ăn đầy mặt xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Căn bản không cần Thôn Phệ Lão Ma chỉ dẫn. Hắn cũng có thể tại trong sơn cốc đảo ma quỷ tìm kiếm các loại đồ ăn. Đơn giản chính là tự học thành tài, Thôn Phệ Lão Ma không thể không nhận thua rồi. Hắn chỉ có thể lựa chọn đi tra tấn những người khác. Hắn phải thừa nhận Từ Lạp Chí thiên phú dị bẩm, tinh thần đại kiều. Không hề nghi ngờ, Từ Lạp Chí đã phá kỷ lục rồi. Đường Vũ Lân hoàn toàn không biết hai tháng này mình là như thế nào tới được. Mỗi ngày liền ở trong hỗn loạn vượt qua, đối với thân thể tra tấn vẫn còn thứ hai. Đối với tra tấn trên tinh thần thật sự là quá cường liệt. Hắn một người thích ăn như vậy, bị lão ma tra tấn, nhìn thấy bất kỳ vật gì cắn nuốt đều muốn nôn. Nhưng mà năng lực thích ứng của thân thể hắn mạnh mẽ dần dần nổi lên tác dụng. Đường Vũ Lân rất nhanh liền phát hiện, chính thân thể mình cũng không có bởi vì tra tấn thống khổ mà yếu đi. Trái lại, theo không ngừng ăn những đồ vật cổ quái kia. Cái gì nào là côn trùng, rắn, chuột, kiến các loại, ngược lại khí huyết trở nên càng phát ra tràn đầy rồi. Nhất là bản thân khí tức sinh mệnh càng là đậm đặc cực kỳ khủng khiếp. Thôn Phệ Lão Ma, cảm ơn ngài, thế nhưng con côn trùng kia còn có nữa không? Nó có thể sống bao lâu? Ta có thể xin ngươi một việc không? Ta bắt thêm mấy con nữa, ngươi mang cho Nhạc Chính Vũ ăn. Loại côn trùng này sinh mệnh lực nồng đậm như thế. Đối với thân thể của hắn nhất định rất tốt đấy. Lúc trước hắn dùng thiên phú hy sinh để cứu ta, có thể tổn thất quá nhiều sinh mệnh. Nếu như có thể ăn nhiều mấy con côn trùng này, đối với hắn nhất định sẽ có tác dụng trợ giúp rất tốt. Thôn Phệ Lão Ma trợn mắt há hốc mồm nhìn Hứa Tiểu Ngôn. Một mặt nàng thương tiếc vuốt vuốt con giun màu xanh biếc trong tay. Giống như là đang loay hoay giữ gìn chân bảo vậy. Cái thế giới này là như thế nào đây? Hồn sư hệ thực phẩm kia có thể ăn côn trùng còn chưa tính. Mà tiểu cô nương này lại như thế nào? Thời điểm lần thứ nhất Hứa Tiểu Ngôn ăn côn trùng, trình độ thống khổ cùng Đường Vũ Lân không khác nhau lắm. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện bên trong con côn trùng này tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm. Cho nên thời điểm lần thứ hai Thôn Phệ Lão Ma ý định cho nàng ăn côn trùng thì nàng có biểu hiện như bây giờ. Cái này là năng lực thích ứng, cái khác thì không được, năng lực thích ứng của cô nương này quả thực là tuyệt. Đương nhiên, cũng có người đặc biệt thảm, thí dụ như, "Oẹ, oẹ, oẹ, giết ta đi." Tạ Giải kêu thảm. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn muốn hỏng mất. "Oẹ, ta muốn giết ngươi. Oẹ, đừng cho ta cơ hội, ta nhất định phải giết ngươi." Diệp Tinh Lan khuôn mặt đã trở nên vàng như nến. "Oẹ, oẹ, oẹ, ta liều mạng với ngươi." Còn Nhạc Chính Vũ thân thể không dứt nhảy lên vui mừng, thật tốt quá, lệ rơi đầy mặt rồi. "Thôn Phệ Lão Ma tiên sinh, xin hỏi, những thứ côn trùng này nên bảo tồn như thế nào? Ta có thể lúc rời đi có thể mang theo một ít hay không? Nếu có thể bảo tồn và nuôi dưỡng mà nói, năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế sẽ rất có tác dụng. Gia tộc thần thánh thiên sứ chúng ta có thể càng thêm tùy ý sử dụng thiên phú hy sinh. Người xem, gia tộc bọn ta có đầy đủ tài lực. Muốn không, chúng ta có thể liên hợp khai phát côn trùng ở tòa sơn cốc đảo ma quỷ này. Nói không chừng chúng ta có thể đem bọn hắn tinh luyện thành dược liệu. Nói như vậy, ngài đã làm ra cống hiến chắc tuyệt khắp thiên hạ, Nhạc Chính Vũ cũng buồn nôn. Nhưng hắn có thiên phú hy sinh, cảm giác đối với năng lượng sinh mệnh là mãnh liệt nhất trong tất cả mọi người. Chẳng qua là sau khi buồn nôn ăn một con côn trùng, sau đó hắn liền phát hiện ảo diệu bên trong. Kết quả là, dùng Đường Vũ Lân cầm đầu bốn người, bị lão ma cắn nuốt hành hạ trọn vẹn 3 tháng. Mà Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí bị cử đi học tấn cấp. Một gã lão giả có mũi ưng, sắc mặt âm trầm đứng ở trước mặt Nhạc Chính Vũ, lạnh lùng mà hỏi. Các ngươi biết rõ, trên thế giới này ta ghét nhất là cái gì không? Tại trong ánh mắt hắn, tràn đầy chi sắc căm hận. Dường như ở trước mặt hắn, Nhạc Chính Vũ chính là thứ mà hắn ghét nhất trên cái thế giới này. Ta không biết, Nhạc Chính Vũ thành thành thật thật nói, mấy ngày nay ở cùng một chỗ với thôn phệ lão ma. Đây là khoảng thời gian mãn nguyện nhất mà Nhạc Chính Vũ ở đảo ma quỷ từ trước đến nay. Hắn vì Hứa Tiểu Ngôn sử dụng hy sinh mà tiêu hao sinh mệnh lực. Sau khi ăn không ít côn trùng đã khôi phục không sai biệt lắm. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, điều này cũng làm cho hắn bớt ghét đi đối với tòa đảo ma quỷ này. Hiện tại kỳ vọng duy nhất chính là có thể đem đồng bạn mình cứu ra. Ta ghét nhất chính là cái thế giới này, ta tên là Căm Hận, ghi nhớ tên của ta, Căm Hận lão ma. Ta sẽ mang lại cho ngươi thống khổ gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, thống khổ vạn lần. Sau một khắc, Nhạc Chính Vũ đã bị treo lên. Sau đó roi ra liền hung hăng quất cái tại trên người của hắn. Cho tới nay Nhạc Chính Vũ đều cho rằng chính mình đối với năng lực thừa nhận đau đớn coi như là không tệ. Nhưng tại trước mặt Căm Hận lão ma, hắn phát hiện mình sai rồi, bởi vì hắn hoàn toàn không biết. Trên thế giới này lại có người có thể mang cho người khác nhiều mặt thống khổ như thế, hơn nữa là kích thích như thế. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từ một khắc bị treo ngược lên này, liền không còn có lúc nào tạm dừng. Kịch liệt thống khổ không ngừng kích thích thể xác và tinh thần. Nhạc Chính Vũ dốc sức liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bong ra chóc thịt. Trơ mắt nhìn móng tay của mình bị tung bay, nhìn thân thể mình dần dần phá thành mảnh nhỏ, dần dần hấp hối. Hai mắt Đường Vũ Lân đã có chút đã mất đi tầm nhìn. Ba tháng tra tấn, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, tinh thần lại rõ ràng có chút nhận lấy kích thích. Thế cho nên nhìn thấy bất luận cái gì ngọ nguậy, cũng bất giác sẽ có chút ít run rẩy. Mặc dù về sau hắn đã cảm giác được những đồ ăn kia ẩn chứa sinh mệnh bên trong, nhưng với hắn mà nói, tình huống trở nên thống khổ như vậy, để cho hắn làm sao có thể tiếp thụ được đây. Nhưng hắn hay vẫn là chống đỡ được tới đây, vì đồng bạn, hắn không thể không vượt qua. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Vô luận là tra tấn như thế nào, chính mình đều phải vượt qua, nhất định phải đem đồng bạn cứu ra. Chính là bằng vào nghị lực cứng cỏi, hắn trèo chống trọn vẹn 3 tháng. Trèo chống đến lúc thôn phệ lão ma rút cuộc buông tha hắn. Miệng lớn, miệng nhỏ ăn các loại đồ ăn trước mặt. Toàn thân Đường Vũ Lân đã có chút chết lặng. Chỉ có ở sâu trong đáy mắt hắn mới có một tia linh quang như vậy. Khóe miệng thôn phệ lão ma cũng có chút run rẩy. Với tư cách đối tượng đầu tiên của Sử Lai Khắc Thất Quái bị hắn tra tấn, hắn đối với phản ứng của Đường Vũ Lân là rất hài lòng. Hơn nữa cũng từ trong quá trình tra tấn Đường Vũ Lân, hắn cũng cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt. Thế nhưng về sau hắn lại phát hiện một vấn đề. Đó chính là người này quả thực là ăn quá nhiều. Lúc tinh thần của hắn đã chết lặng, tại khi chính mình ra mệnh lệnh đi ăn những cái đồ ăn kia. Đồ ăn kia nhìn qua 10 phần buồn nôn, hắn liền bắt đầu thể hiện sức ăn của hắn. Đáng sợ nhất là một lần, Đường Vũ Lân tự mình ăn hết một con mãng xà dài khoảng 7 mét, to như bắp đùi. Sau khi ăn hết con mãng xà kia, thân thể của Đường Vũ Lân đều nổi lên phản ứng. Lân phiến không khống chế nổi, khí tức huyết mạch mãnh liệt dũng động hiển hiện mà ra. Nhưng hắn còn có thể ăn thêm, hơn nữa sức ăn có tăng không thấy giảm. Thôn phệ lão ma đối với phần tra tấn Đường Vũ Lân rất hài lòng, nhưng hắn hiện tại cũng rất đau lòng. Sức ăn của gia hỏa này so với tiểu mập mạp kia còn đáng sợ hơn, tiểu mập mạp tuy rằng cũng ăn được nhiều. Nhưng tiểu mập mạp bởi vì không có bị tra tấn, sớm đã bị hắn ném cho Căm Hận lão ma rồi. Nhưng với người trước mắt này, rõ ràng bị chính mình tra tấn sống dở chết dở. Hắn có thể có sức ăn này cũng thật sự là quá đáng sợ. Ăn nhiều như vậy thật ư, thôn phệ lão ma một lần lại một lần hung dữ nghĩ đến. Muốn hung hăng tra tấn hắn để báo thù hắn vì ăn nhiều như vậy, nhưng về sau hắn lại phát hiện. Nếu tiếp tục như vậy nữa, không phải Đường Vũ Lân chịu không được, mà trước tiên chính là chính hắn, nhiều nguyên liệu thượng đẳng như vậy. Coi như là nơi đây năng lượng sinh mệnh lại dồi dào, cũng không chịu được tiêu hao như sức ăn của hắn như thế. Cho nên hắn không thể không buông tha Đường Vũ Lân, đem hắn ném cho Căm Hận lão ma. Ngươi biết trên thế giới này ta ghét nhất cái gì không? Căm Hận lão ma lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân. Ánh mắt Đường Vũ Lân còn có chút ngốc trệ nói. Còn cái gì ăn nữa không? Ăn cái gì mà ăn? Nhìn bộ dáng phế vật kia của ngươi. Thôn phệ dùng thủ đoạn này đem ngươi tra tấn thành như vậy rồi ư? Lại còn muốn bản lão ma dựa vào thống khổ giúp ngươi tìm về tinh thần nữa à? Thật sự là chán ghét, quá đáng ghét, ta chán ghét cái thế giới này, chán ghét tất cả. Đường Vũ Lân bị treo lên, roi ra hung hăng quật tại trên người hắn. Ba lên một tiếng, roi ra bắn lên, y phục trên người Đường Vũ Lân rách nát ra rồi. Mặt ngoài làn da đã lưu lại rồi một đạo bạch ngân. Bạch ngân ư, như thế nào lại không phải là vết máu? Căm Hận lão ma sửng sốt một chút, không tin nên quất thêm một roi nữa. Hơn nữa còn tận lực gia tăng lên vài phần khí lực. Lại là một đạo bạch ngân, không, chuẩn xác mà nói, là duy nhất một đạo bạch ngân. Roi thứ nhất vừa dứt đã có một đạo, sau đó biến mất, cái này là gì? Căm Hận lão ma đương nhiên không tin đây là tình huống bình thường. Vì vậy cây roi hắn liền quất như là cuồng phong mưa rào đánh vào trên người Đường Vũ Lân. từng đạo vết roi giang khắp nơi, y phục Đường Vũ Lân bị xé nát bấy. Nhưng mà lúc căm hận lão ma có ý định đổi một loại hình cụ, hắn lại phát hiện vết roi trên người Đường Vũ Lân đã biến mất, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Cái này là sao? Đây là cái tình huống gì? Đồng tử Đường Vũ Lân bắt đầu có chút tập trung, hắn không cảm thấy đau đớn. Chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể sinh mệnh lực nồng đậm bị cây roi bên ngoài quất xuống. Sau đó bắt đầu dần dần vận chuyển lại, cùng khí huyết chi lực của hắn bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Trong quá trình giao hòa lẫn nhau, một loại cảm giác sảng khoái khó có thể hình dung truyền khắp toàn thân. Cho tới nay tinh thần chi hải lấy được đều là trùng kích thống khổ, rút cuộc đã có cảm giác sảng khoái. Thế giới tinh thần rút cuộc đã nhận được tăng lên nhất định. Ba tháng này bị buộc bức bách ăn lấy những đồ vật buồn nôn kia. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Đường Vũ Lân đã đem lòng của mình phong bế, mới có thể chết lặng để ăn hết. Hắn đương nhiên không có thời gian đi vận chuyển hồn lực cùng khí huyết của mình để cân đối lẫn nhau. Mà lúc này, tại bên ngoài mang đến thống khổ, dưới sự kích thích, huyền thiên công cùng huyết mạch chi lực đều tự động hộ thể. Cũng tự nhiên như vậy mà lại được vận chuyển, từ đó kích thích tinh thần của hắn dần dần khôi phục. Đau đớn bén nhọn đúng lúc này truyền đến, căm hận lão ma không biết từ đâu tìm được một cái đinh thép thật dài. Đang đâm tại trên người Đường Vũ Lân, tại dưới tác dụng lực lượng của đinh thép, rút cuộc đã đâm rách làn da Đường Vũ Lân. Mơ hồ có vết máu xuất hiện, đau đớn so với lúc trước cây roi quật hiển nhiên phải mạnh mẽ hơn một ít. Tại đây càng dưới sự kích thích cường liệt, huyết mạch Kim Long Vương cùng huyền thiên công của Đường Vũ Lân tự nhiên vậy mà cũng liền vận chuyển càng thêm trôi chảy thêm vài phần. Thế giới tinh thần cũng rút cuộc từ từ mở ra. Căm hận lão ma thấy cũng là lỗ nhỏ bị đâm ra nhanh nhẹn được khép kín, căn bản cũng không có quá trình đóng vảy, liền khôi phục bình thường. Hơn nữa lúc hắn dùng cái đinh đâm vào thân thể Đường Vũ Lân, hắn phát hiện dưới làn da của Đường Vũ Lân dường như có một tầng vầng sáng màu vàng kim. Bản thân làn da cực kỳ cứng cỏi, khi hắn dùng đinh thép đi đâm vào còn có thể cảm nhận được Đường Vũ Lân bị đâm trúng. Chỗ làn da nhanh chóng trở thành cứng ngắc, dường như còn có lân phiến muốn nổi lên. Hắn đưa tay phong bế hồn lực Đường Vũ Lân, phong bế huyết mạch vận chuyển của hắn. Thế nhưng hắn không cách nào phong bế được bản năng thân thể của Đường Vũ Lân. Các loại hình cụ bị hắn không ngừng lấy ra dùng tại trên người Đường Vũ Lân. Ý thức của Đường Vũ Lân rút cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Nhìn thấy căm hận lão ma đang bận rộn, nhìn trên người mình xuất hiện từng đạo vết thương, sau đó lại nhìn vết thương nhanh nhẹn khép kín. Đường Vũ Lân chẳng qua là cười lạnh, đau nhức ư, loại thống khổ này từ lúc chính mình 6 tuổi. Thời điểm lúc bắt đầu học tập nghề rèn liền đã thành thói quen. Hắn không phải không sợ đau, mà là đối với đau có năng lực thừa nhận vượt xa người thường. Coi như là hồn sư thực lực mạnh mẽ, cũng không có khả năng thừa nhận đau mạnh hơn hắn. Huống chi hắn còn có năng lực kháng đòn siêu cường. Huyết mạch Kim Long Vương tự lành quá mạnh mẽ. Vô luận là công kích vật lý hay là công kích năng lượng, bản thân Đường Vũ Lân đều có được kháng tính siêu cường. Kết quả là, căm hận lão ma tại trên người Đường Vũ Lân dùng ra các kiểu kỹ năng, đổi lấy chỉ là khóe miệng cười lạnh của người ta. Lại đau nữa sao, có thể so sánh được với trùng kích phong ấn Kim Long Vương được ư, đây chính là đau đớn từ trong ra ngoài cơ đấy. Cho nên căm hận lão ma cơ hồ bị Đường Vũ Lân chọc giận điên lên, đến cuối cùng cũng bắt đầu ra tay độc ác rồi. Có thể coi là bẻ gãy xương cốt, Đường Vũ Lân cũng là mặt không đổi sắc, hơn nữa thân thể của hắn cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Về phần Đường Vũ Lân, bộ phận chỗ hiểm trên thân thể đã có Sơn Long Vương thân thể cốt thủ hộ. Trừ phi là căm hận lão ma một kích liền đem toàn thân Đường Vũ Lân đánh nát. Nếu không căn bản là không cách nào đem hắn tra tấn với những thủ đoạn kia. Hỗn tiểu tử, ngươi thuộc con rùa đen đấy ư? Căm hận lão ma vô cùng phẫn nộ đem lang nha bổng trong tay mình đánh lên người Đường Vũ Lân. Sau đó xoay người rời đi, hắn cần phát tiết, cái này không được, vậy phải đổi một cái. Đường Vũ Lân rút cuộc bị để xuống, đóng vai người tốt vẫn là phá diệt lão ma. Gia hỏa căm hận này thật sự là quá ác độc. Đường Vũ Lân, ngươi không sao chứ? Phá diệt lão ma một mặt ân cần nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn. Còn có thủ đoạn gì nữa, các ngươi liền dùng cả đi. Lúc các ngươi dùng hết thủ đoạn, có phải là nên thả đồng bọn của ta ra hay không? Phá diệt lão ma thở dài một tiếng, cái này không có quan hệ gì cùng với ta, đều là do ác mộng lão ma làm. Ta có thể giúp ngươi, chính là chọn khả năng mà hạn chế hắn mà thôi, để cho hắn không được đem cái khói độc kia phóng xuất ra. Đường Vũ Lân chẳng qua là không lên tiếng, hắn hiện tại đối với những hành vi của các lão ma là có chút suy đoán ra rồi. Vô luận như thế nào, ít nhất hắn bây giờ vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Dưới sức đánh của căm hận lão ma, hắn đem tất cả đồ ăn của thôn phệ lão ma đã ăn hết để hấp thu. Lúc này năng lượng sinh mệnh trong những thứ đồ ăn buồn nôn kia đều hoàn thành hấp thu. Thế cho nên hiện tại hắn càng ngày càng không khống chế nổi, khí huyết chi lực tràn đầy đang trùng kích tầng phong ấn thứ 9. Hơn nữa thậm chí Đường Vũ Lân còn có thể cảm giác được. Chỉ cần mình muốn, phá tan tầng phong ấn thứ 9 hẳn là như chuyện nước chảy thành sông. Thậm chí cũng sẽ không có quá nhiều thống khổ. Hắn hiện tại phải phân tâm, dùng tinh lực rất lớn để khống chế được năng lượng huyết mạch trong cơ thể mình. Lúc này mới không còn tự động phá tan phong ấn. Nếu như bọn hắn chỉ là tra tấn đơn thuần, bọn hắn hẳn là càng ngày càng suy yếu mới đúng, sao có thể càng ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa toàn bộ quá trình tra tấn tuy rằng thống khổ, nhưng không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân vẫn là rất có thu hoạch. Hắn có thể cảm giác được tại ở phương diện khác của chính mình đã tăng lên. Không chỉ là năng lực, càng là tăng lên bên trên tâm tính. Nhìn ánh mắt Đường Vũ Lân lạnh như băng, Phá Diệt lão ma đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, ngươi có phải là không cảm kích ta đúng không? Hoặc là ngươi cho là ta theo bọn họ cũng là một phe ư? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Chẳng lẽ các ngươi không phải một phe ư? Phá Diệt lão ma cả giận nói. Đương nhiên là không phải. Được, ngươi đã cho rằng như vậy. Tốt lắm, ta sẽ không quản việc của ngươi nữa. Tùy tiện để xem ác mộng đối phó ngươi như thế nào. Nói xong hắn quay đầu bước đi, thân hình nhoáng một cái, đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Đường Vũ Lân khinh thường hừ một tiếng, bộ dạng giả vờ của Phá Diệt lão ma hắn sao có thể nhìn không ra, đây rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Bất quá hắn cũng tin tưởng, những lão ma này không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chẳng qua là, tiếp theo bọn hắn muốn làm cái gì đây, thời điểm Đường Vũ Lân đang nghi hoặc. Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của ác mộng lão ma. Rất tốt, hiện tại không có ai che chở cho các ngươi nữa. Vậy ta sẽ thỏa thích hưởng thụ. Đột nhiên tất cả chung quanh trời đất trở nên quay cuồng. Thời điểm cảm giác mê muội biến mất, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, hắn đã đi tới trong một cái hang động. Trong hang động ánh sáng có chút lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng tất cả bên trong. Từng tiếng rên rỉ vang lên, Đường Vũ Lân lập tức thấy được tất cả đồng bạn. Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Từ Lập Chí, Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan. Bọn hắn nhao nhao từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Biểu lộ nguyên một đám có sự khác nhau riêng. Nhưng không ngoài dự tính, bọn hắn hiển nhiên là trên tinh thần đều bị được kích thích nhất định. Đường Vũ Lân nhìn thấy đồng bạn, tâm tình rất kích động, vội vàng hỏi nói. Mọi người như thế nào rồi? Các cậu vẫn khỏe chứ? Nhưng hắn mới mở miệng ra đã phát hiện, âm thanh của mình vậy mà rất khàn khàn. Mọi người lúc này miễn cưỡng khôi phục lại ý thức. Nhưng nguyên một đám ánh mắt vẫn có chút ngốc trệ. Đúng lúc này, trong hang động đột nhiên truyền đến âm thanh ù ù. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, vài cái lưới sắt cũng đã từ trên trời giáng xuống. Đem bảy người ngăn cách ra, Đường Vũ Lân là cùng Hứa Tiểu Ngôn bị cách ở một chỗ. Bên cạnh ở bên trong lưới sắt là Từ Lạp Chí cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Bên kia thì là ba người Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải. Sử Lai Khắc Thất Quái bị ngăn cách thành ba phần. Cái này là... Đột nhiên dự cảm bất tường xuất hiện ở trong nội tâm Đường Vũ Lân. Đúng lúc này, từng đoàn sương mù dày đặc đột nhiên từ phía trên đỉnh đầu bọn họ bộc phát ra. Đúng là hắn đã từng thấy qua sương mù màu hồng phấn kia. Không tốt, nín thở mau. Đường Vũ Lân cơ hồ là khàn cả giọng hét lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy được những thứ sương mù màu hồng phấn này, trước tiên tất cả đều nín thở. Nhưng bọn hắn lập tức liền phát hiện, bản thân hồn lực bị phong ấn hoàn toàn. Hơn nữa toàn thân đều là bủn rủn vô lực. Dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có khả năng nín thở quá lâu. Sương mù màu hồng phấn tràn ngập ở trong hang động, đây càng chuyện quá đáng sợ đang xuất hiện. Sương mù kia như tơ như sợi, bắt đầu rót vào da của bọn hắn. Miệng mũi có thể tạm thời nín thở, thế nhưng là làn da lại không có biện pháp ngăn cản. Trơ mắt nhìn sương mù rót vào trong cơ thể. Đồng thời thân thể bắt đầu đã có cảm giác khô nóng, tất cả bảy người đều hoảng hồn. Rất hiển nhiên, phương thức ác mộng lão ma đem bọn họ ngăn cách là có dự mưu cả. Căn bản cũng không có một đôi tình lữ bị ngăn chung ở một chỗ. Đường Vũ Lân gầm lên một tiếng, nam nhân hãy tự đánh ngất chính mình. Nhanh, lực ý chí của hắn luôn luôn là rất cường đại. Tuy rằng cảm giác được trong thân thể của mình khô nóng đã làm hắn dục dịch một ít, nhưng hắn hay vẫn là người đầu tiên làm ra lựa chọn chính xác. Không chút do dự đầu lao về phía vách hang động đụng tới. Phốc lên một tiếng, đầu đã đụng vào trên vách đá của hang động. Nhưng là vách đá lại truyền đến sự mềm mại mà tràn ngập cảm giác co giãn. Thân thể Đường Vũ Lân trực tiếp bị bắn ngược trở về, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Nhà Chính Vũ, Từ Lạp Chí cùng Tạ Giải cũng đã nghe được lời Đường Vũ Lân nói, hơn nữa cũng ở đây trước tiên thi hành. Nhưng tình huống của bọn hắn lại cùng Đường Vũ Lân giống như đúc. Thân thể trực tiếp bị bắn trở về ngồi trên mặt đất. Mặc dù có chút mê muội, nhưng khoảng cách đến hôn mê vẫn còn rất xa. Làm sao bây giờ? Tất cả bảy người đều hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn sợ hãi nhất là tình huống này rốt cuộc vẫn phải xuất hiện. Sương mù màu hồng phấn càng ngày càng nồng đậm. Bởi vì lúc trước hét lớn lên tiếng, Đường Vũ Lân không thể tránh khỏi hút vào nhiều hơn hai phần. Cái sương mù màu hồng phấn này dược tính cực kỳ bá đạo. Còn lần này huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân rốt cuộc không thể phát ra nổi tác dụng bảo hộ. Bản tính long tộc là dâm, thân là Long Vương, ở bên trong phương diện này, huyết mạch Kim Long Vương hiển nhiên là không có bất kỳ kháng cự đấy. Đối với long tộc mà nói, bọn hắn luôn luôn cao cao tại thượng. chủng tộc được ban sủng hạnh đúng là truyền bá huyết mạch chính mình, đồng thời cũng là một loại ban ân, nếu không sẽ không có nhiều loại á long xuất hiện như vậy. Nhưng giờ khắc này, cái này đối với Đường Vũ Lân mà nói cũng tuyệt đối là chí mạng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể chính mình nóng rực tựa như là than lửa, toàn thân đều giống như bị nung đỏ rồi. Hai tay của hắn bắt lấy lưới sắt, dùng sức đem đầu của mình hướng bên trên lưới sắt dập đầu vào, nhưng vẫn như trước, không thể giảm xuống chút nào. Ngược lại, lại làm thân thể hắn lúc này càng xúc động mạnh. Hắn càng là không cách nào triệu hồi ra võ hồn cùng huyết mạch chi lực chính mình để trợ giúp, coi như là muốn tự sát đều làm không được. Thân thể cường đại, bản năng mạnh mẽ đủ để bảo hộ hắn không chịu bất cứ thương tổn gì. Những người khác tình huống cũng không thể mạnh mẽ hơn quá nhiều so với Đường Vũ Lân. Trong miệng Hứa Tiểu Ngôn đã truyền đến tiếng hừ hừ nhẹ nhàng. Nàng cũng cầm lấy lưới sắt, thân thể run rẩy không ngừng, hoàn toàn là bằng vào lực ý chí bản thân để áp chế lấy bản tính thân thể của mình. Từ Lạp Chí cũng có chút không nhịn được, thân thể hắn mập mạp cuộn mình trong góc. Bên kia, lực ý chí của Nguyên Ân Dạ Huy lại kiên cường nhiều hơn. Nàng tuy rằng hô hấp dồn dập, nhưng tạm thời còn có thể nhịn được. Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan tình huống của bên này càng là vi diệu. Diệp Tinh Lan núp ở phía xa, khoanh chân ngồi trên mặt đất, trán đầy mồ hôi. Nàng miễn cưỡng khắc chế được hiệu quả khói độc. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ vì sợ mạo phạm nàng, hai người đều lui vô cùng xa. Hơn nữa tại trong này khoảng cách cũng tương đối gần. Trong nội tâm bọn hắn lúc này rất hoảng sợ. Đồng thời, dục vọng mãnh liệt cũng đều đang không ngừng bộc phát. Tạ Giải cười khổ hướng Nhạc Chính Vũ nói, "Chính Vũ, cậu giết ta đi." Nhạc Chính Vũ đột nhiên giận dữ hét, "Này thằng kia, mi sờ ta bắp đùi ta làm gì vậy? Nếu ta có thể giết mi cho rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình ư? Có bản lĩnh thì mi giết ta đi. Ta không có sờ bắp đùi của cậu, mà cậu đừng ôm eo ta nữa được không? Để cho ta chết đi, để cho ta chết đi." Bọn hắn càng là lên tiếng, càng hút vào sương mù màu hồng phấn càng nhiều. Thân thể lại càng đến mức sắp bị vượt qua, không chịu nổi độc vụ này ăn mòn rồi. "Ác mộng lão ma!" Đường Vũ Lân nghiêm nghị giận dữ hét, "Ngươi muốn cho chúng ta làm như thế nào, ta đều đáp ứng ngươi, dừng độc sương mù này lại đi." Nhìn thấy hình ảnh là một chuyện, chính thức đối mặt lại là một chuyện khác. Lúc Đường Vũ Lân mắt thấy Hứa Tiểu Ngôn đã không khống chế được, Hứa Tiểu Ngôn đã bắt đầu chậm rãi tiến gần đến phía chính mình, hắn rút cuộc đã luống cuống. Vô luận nội tâm kiên định cỡ nào, dưới loại tình huống này hắn cũng không thể không thỏa hiệp. "Sợ cái gì, trước tiên hưởng thụ nhân sinh đi, cái kia là tuyệt vời đến cỡ nào mà. Ngươi nhìn đi, một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy miễn cưỡng sắp đi tới bên ngươi. Hà tất lại phải khắc chế dục vọng của mình ư? Phóng thích đi, thỏa thích phóng thích dục vọng của các ngươi đi." Âm thanh cũng không phải thuộc về ác mộng lão ma, ngược lại là một cái giọng nữ. Giọng nữ êm tai rất dễ nghe, trong âm thanh mang theo mị hoặc nhàn nhạt. Tuy rằng không mạnh, nhưng ở thời điểm này lại như là dây dẫn của quả bom vậy. Trước mắt Đường Vũ Lân một hồi hoa mắt, Hứa Tiểu Ngôn dần dần tới gần hắn. Sau đó tựa hồ là thay đổi, biến thành bộ dáng Na Nhi, sau đó lại biến thành bộ dạng Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân đem hết toàn lực tự nói với mình, người đang tiến gần cũng không phải là Cổ Nguyệt, càng không thể là Na Nhi. Thế nhưng, dược tính của sương mù màu hồng phấn thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến nỗi, chẳng những ăn mòn lấy thân thể của hắn để kích thích bản năng hắn, mà ngay cả thế giới tinh thần cũng bắt đầu ăn mòn vào. Từng đợt ảo giác không đứt xuất hiện trong đầu. Đã từng có thời gian tốt đẹp ở cùng Cổ Nguyệt ở một chỗ không ngừng thoáng hiện tại trong đầu hắn. Đường Vũ Lân nắm chặt hai tay, không ngừng nỗ lực từ nơi ảo giác dãy dụa ra. Nhưng hắn vẫn phát hiện, chính mình lại chỉ có thể ở trong ảo giác mà không ngừng trầm luân. Rút cuộc một bàn tay nóng ướt bắt được bờ vai của hắn. Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được thân thể chính mình dường như là núi lửa sắp bộc phát tóe ra. Hắn cơ hồ là theo bản năng quay người lại, hai con người hắn đã trở nên đỏ bừng. Nhưng là đúng lúc này, tất cả sương mù màu hồng phấn đột nhiên như từ đỉnh động biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó nước đá mát lạnh từ trên trời giáng xuống, ở trong tiếng thét chói tai của bảy người, làm nguội trái tim của bọn hắn. Tất cả dục vọng ở trong chốc lát bị dội tắt không còn một mảnh. Đại não hỗn loạn của mọi người cũng trong chốc lát tỉnh táo lại. Linh hồn Đường Vũ Lân dùng mình một cái, hắn thấy rõ ràng Hứa Tiểu Ngôn đã gần trong gang tấc. Một tay nàng đang cầm lấy bờ vai của mình, mà tay của mình đã nâng lên. Nếu như không phải có nước đá hạ xuống, chỉ sợ Hứa Tiểu Ngôn cũng đã rơi vào trên người hắn, tình huống bên kia cũng kém không nhiều lắm. Nguyên Ân Dạ Huy một chân dẫm ở trên lưng Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Lực ý chí Diệp Tinh Lan càng mạnh hơn một ít, nhưng là không còn là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, mà là hai tay chống trên mặt đất, làm ra động tác như sắp tấn công. Rất làm người khác phải lúng túng vẫn là Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ. Lúc này hai người đã ôm vào cùng một chỗ. Sau khi bị nước đá đổ vào, đồng thời hai người đều thanh tỉnh lại, hai mắt trừng trừng nhìn đối phương, quẹ, quẹ. Hai người đồng thời nghiêng đầu, làm ra động tác nôn mửa, sau đó như thiểm điện tách ra. Mi có làm cái gì đối với ta hay không? Bọn hắn cơ hồ là trăm miệng một lời giống giận. May mắn, y phục trên người bọn hắn coi như còn nguyên vẹn, hiển nhiên là còn chưa tới bước tiếp theo. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt tiếp theo tràn ngập tại trong óc bảy người, bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Nếu như sương mù màu hồng phấn lại tiếp tục nữa, cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Đây tuyệt đối là sẽ để cho bọn hắn thống khổ suốt đời, thậm chí là để cho bọn hắn vứt bỏ cả sinh mệnh của mình. Đối với tâm hồn là tra tấn không gì sánh kịp. Âm thanh ác mộng lão ma mang theo vài phần quái dị vang lên. Hiện tại các ngươi hẳn là nên nghe lời một chút đi. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng cười quái dị cũng tràn ngập trong toàn bộ thống khổ, đó là tiếng gầm chấn động cực lớn. Bảy người Đường Vũ Lân bị sóng âm mãnh liệt trùng kích, rất nhanh liền ngập vào trong hôn mê. Từ khi tới đây, bọn hắn trước sau đã gặp phá diệt, ác mộng, thôn phệ, căm hận bốn gã lão ma. Mỗi một gã lão ma có thủ đoạn tra tấn đều là tầng tầng lớp lớp. Mỗi một gã lão ma đều là khủng bố như vậy. Nhưng bọn hắn lại căn bản chống cự không được. Những thứ lão ma này bắt được nhược điểm nhân tính bên trong bọn hắn. Nửa năm thời gian đến nay, tra tấn bọn hắn vô luận là thể xác và tinh thần đều bị tàn phá thật lớn. Thời điểm Đường Vũ Lân từ trong ngủ say tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình vẫn còn trong hang động. Trong hang động trừ hắn ra, còn có một thân ảnh khác. Người kia tựa ở trên thạch bích, mặc trên người một cái áo choàng màu tím, nhìn không tới khuôn mặt. Thở sâu, Đường Vũ Lân phát hiện hồn lực cùng khí huyết chi lực của mình đã lại có thể khống chế. Theo bản năng trở mình ngồi dậy, trừ phần đầu còn có chút mê muội ra, tất cả đều khôi phục bình thường. Lấy lại bình tĩnh, Đường Vũ Lân mới cẩn thận đi đến bên cạnh người nọ xem xét thăm dò. Hắn vừa nhìn lại làm hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mũ màu tím chụp xuống là một kiều nhan vô cùng mịn màng, làn da của nàng trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ. Tướng mạo không tính là tuyệt sắc, nhưng tại trong lòng Đường Vũ Lân có địa vị trọng yếu không gì sánh kịp. Đã gặp nàng, phản ứng đầu tiên của Đường Vũ Lân chính là điều đó không có khả năng. Nhưng ngay sau đó hắn lại có loại cảm thụ thể xác và tinh thần kịch chấn. Hắn theo bản năng bấm bắp đùi của mình một cái, dùng sức rất mạnh. Rất đau, không phải đang nằm mơ, tất cả trước mắt đều là chân thật. Hắn theo bản năng lại lấy tay vung lại, tại trên mặt nàng bấm một cái. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, lông mi thật dài giật giật, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt ánh mắt Đường Vũ Lân liền trở nên kích động lên. Mà ánh mắt người nọ lại xuất hiện một lát hoảng hốt cùng mê mang. Thiếu nữ ngơ ngác nói, ta đây là đang ở nơi nào đây? Đường Vũ Lân cười khổ nói, nơi này là đảo ma quỷ. Muội, thật sự là muội ư? Thiếu nữ mãnh liệt ngồi thẳng thân thể lên, tựa hồ lúc này mới hồi hồn, thất thanh nói. Huynh tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy, thiếu nữ này không phải người khác, chính là người đã mất tích nhiều ngày, Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, nhìn vẻ mặt nàng giật mình. Cổ Nguyệt, muội để cho huynh tìm được thật khổ. Cổ Nguyệt hô hấp rõ ràng dồn dập hơn. Nàng nhanh nhẹn đứng người lên, nhìn chung quanh, lẩm bẩm. Huynh tại sao lại ở chỗ này? Muội vừa mới rõ ràng vẫn còn ở truyền linh tháp mà. Đường Vũ Lân lắc đầu, ta nói, ta không biết, muội có tin không? Cổ Nguyệt một tay ấn tại trên bộ ngực sữa chính mình. Nàng đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Đường Vũ Lân, giống như là nàng không muốn đối mặt với hắn, hô hấp dồn dập hơn. Tại sao phải đi? Có chuyện gì là chúng ta không thể cùng đi đối mặt, cùng đi giải quyết đây? Đúng, bây giờ huynh vẫn không đủ mạnh, có lẽ vẫn không thể hoàn toàn bảo vệ được muội. Nhưng huynh nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ nỗ lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Tương lai huynh nhất định có thể bảo vệ tốt cho muội. Cổ Nguyệt, không được lại rời đi nữa, được không? Đường Vũ Lân đi vào phía sau nàng, hai tay có chút run rẩy bắt lấy cánh tay của nàng, đem thân thể của nàng chậm rãi cùng nhau đến gần. Âm thanh Cổ Nguyệt có chút run rẩy, huynh không hiểu được, không phải đơn giản như vậy đâu. Nếu như có thể, muội như thế nào lại cam lòng rời khỏi huynh đây? Nhưng mà, muội lại không thể ở lại bên cạnh huynh. Vì an toàn của huynh, cũng vì tương lai của huynh. Đường Vũ Lân dùng sức đem nàng quay lại, để cho mặt nàng quay về phía mình. Tính là muội lo lắng cho huynh, nhưng huynh cũng không cách nào thừa nhận. Muội có thể hay không nói cho huynh biết cuối cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ muội cho rằng, trên thế giới này, trừ muội ra, huynh vẫn có thể yêu người khác ư? Cổ Nguyệt thản nhiên nói. Có nhiều nữ tử ưu tú thích huynh như vậy, huynh đại khái có thể chọn các nàng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, muội nói là thật lòng ư? Cổ Nguyệt quay đầu đi chỗ khác, không có lên tiếng. Đường Vũ Lân thở sâu, nói cho huynh biết đi, vô luận là chuyện gì, muội trước hết phải cho huynh biết trước chân tướng sự việc. Chúng ta cùng đi sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn. Có lẽ huynh bây giờ còn không có năng lực bảo vệ muội. Huynh cũng đồng ý vì tương lai của chúng ta, huynh có thể tạm thời tách ra. Nhưng tối thiểu muội phải cho huynh biết rõ lý do. Tối thiểu phải cho huynh hy vọng đoán trước tương lai. Muội là yêu huynh mà, tình cảm giữa chúng ta là thật, cái này như vậy là đủ rồi. Huynh tin tưởng mình, tương lai nhất định có năng lực bảo vệ tốt cho muội, bảo vệ ở bên cạnh muội. Cuối cùng là chuyện gì, nói cho huynh biết đi. Cổ Nguyệt cúi đầu xuống, nàng không có lên tiếng. Đột nhiên nàng mãnh liệt bổ nhào vào trong ngực Đường Vũ Lân, ngẩng đầu hướng hắn mà hôn. Đột nhiên tâm tình nàng trở nên kích động, dọa cho Đường Vũ Lân nhảy dựng, nhưng cảm thụ được khí tức quen thuộc, cảm thụ được cánh môi ấm áp của nàng, hắn cơ hồ là chớp mắt liền rơi vào tay giặc rồi. Động tác của nàng rất không lưu loát, tựa như lần đầu tiên bọn hắn hôn lẫn nhau. Nhưng ở bên trong sự không lưu loát kia, Đường Vũ Lân có vô số quyến luyến. Hô hấp của bọn hắn bắt đầu trở nên dồn dập, nhiệt độ trong hang động tựa hồ cũng bắt đầu dần dần lên cao. Trong nội tâm Đường Vũ Lân hừng hực không ngừng bốc lên. Bọn hắn gần như điên cuồng xé rách lấy y phục lẫn nhau. Dường như tất cả áp chế ở sâu trong nội tâm dục vọng đều tại thời khắc này bắn ra. Đúng lúc này, đột nhiên Đường Vũ Lân cảm giác được trước ngực mình có chút đau xót. Một loại cảm giác đau lòng khó tả chớp mắt truyền khắp toàn thân, cũng để cho hắn đã bốc lên dục vọng rất mãnh liệt cũng phải run lên. Đau đớn trước ngực hóa thành nóng rực, thân thể mềm mại trước người hắn vẫn toàn lực hôn lấy hắn. Nhưng có thể thấy ánh mắt Đường Vũ Lân dần dần trở nên thanh minh. Tay phải của hắn đang ôm nàng, màu vàng kim đột nhiên phóng ra lóng lánh. Ngón tay hóa thành từng cây móng vuốt sắc bén, hung hăng chộp vào bên trên đầu của nàng. Đường Vũ Lân giận dữ hét, ngươi không phải nàng. Bên trong kim quang lóng lánh chói mắt, chớp mắt thân ảnh Cổ Nguyệt trở nên hư ảo, rồi sau đó tan thành bong bóng ảnh, tại hắn trước người hắn biến mất vô tung. Kim mang bên trên kim long chảo phun ra nuốt vào. Đường Vũ Lân miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển, mà thẳng đến lúc này vẫn đang thủy chung dán chặt lấy bộ ngực hắn là miếng lân phiến màu bạc kia. Sau đó hào quang mới dần dần ảm đạm xuống. Đúng vậy, chính là cái miếng lân phiến kia nhắc nhở mới khiến cho Đường Vũ Lân có thể tỉnh táo lại, mới khiến cho hắn có thể nhận ra ánh mắt của người kia. Kinh ngạc mà động nghe âm thanh vang lên theo. Ta là ảo giác từ ở sâu trong nội tâm ngươi mà đào móc ra. Ngươi lại có thể từ trong đó tỉnh táo lại, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá, cái lân phiến kia tựa hồ cũng không phải thuộc về lực lượng của ngươi. Hồng Trần luyện tâm, dục vọng vô biên, ngươi rất tốt, ta là dục vọng lão ma. Âm u trong góc, một nữ tử thướt tha đi ra. Nàng tự xưng lão ma, nhưng lại một chút cũng không già. Nhìn qua bộ dạng bất quá là hơn 20 tuổi, một thân trang phục 10 phần bị hở ra, bộ ngực sữa lộ ra một nửa, bắp đùi thon dài tròn trịa thẳng tắp. Một cái nhăn mày và một nụ cười, không khỏi làm cho người khác ngẩn ngơ. Tướng mạo của nàng làm Đường Vũ Lân có chút không thấy rõ lắm, nhưng cảm giác lại chính là rất giống Cổ Nguyệt. Mà trên thực tế, bất luận kẻ nào đã gặp nàng đều cảm giác được nàng giống như người yêu của mình. Trong mắt Đường Vũ Lân hàn quang bắn ra, ngươi tại sao phải dùng phương thức như vậy để tra tấn ta? Dục vọng lão ma mỉm cười, mười phần thản nhiên đối mặt với chất vấn của Đường Vũ Lân. Không tại sao cả, chỉ vì vừa rồi xem một chút, xem các ngươi đến cùng yêu sâu tới trình độ nào. Ta chỉ có dục vọng, cho tới bây giờ đều không có yêu ai, cho nên đặc biệt muốn đi dòng ngó người khác yêu nhau mang đến dục vọng là dạng gì đây, đây là thuộc về niềm vui của ta. Ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên lạnh, vừa muốn nói cái gì đó, lại nghe dục vọng lão ma nói. Ta kỳ thật đã sớm đoán được, có mấy người bên trong các ngươi, khó khăn nhất như vậy hẳn là ngươi. Bởi vì ngươi không quá dễ dàng lừa gạt, ngươi cũng không có người yêu đi theo tới đây. Đáng tiếc, ngươi vẫn là rơi vào tay giặc rồi. Nhưng có thể nhìn ra được ngươi yêu rất sâu sắc, cho nên mới có thể như thế. Ngươi có muốn xem một chút, những người khác phản ứng là cái gì hay không? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, không đợi hắn trả lời, tay phải dục vọng lão ma trên không trung vung lên. Một mảnh quang ảnh hiện lên, sáu cái màn sáng liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Sáu màn sáng, đương nhiên đại biểu cho sáu người sử lai khác thất quái khác nhau, màn sáng cũng là đều ở trong hang động. Hơn nữa nhìn lên là cùng chỗ hang động giống như đúc với nơi của Đường Vũ Lân. Trong hang động thứ nhất, thình lình chính là Tạ Giải, còn có một thân hình nguyên ân Dạ Huy trong sáng. Không thể nghi ngờ, cái kia chính là ảo giác. Lúc này Tạ Giải đã ôm lấy nguyên ân Dạ Huy, nhưng đặc biệt chính là, hắn cũng không có động tác tiến lên một bước. Tạ Giải nhẹ nhàng thở hổn hển, tựa hồ đang khắc chế cái gì đó. Hai tay nguyên ân Dạ Huy ôm tại sau lưng của hắn. Thân thể mềm mại của nàng tựa hồ muốn khảm vào thân thể của hắn. Hô hấp của Tạ Giải rõ ràng có chút dồn dập, nhưng động tác hắn lại có vẻ có chút cứng ngắc. Tạ Giải thở hổn hển nói, nàng không phải nói chúng ta phải đợi sau khi kết hôn mới bằng lòng thân mật cùng ta ư? Âm thanh ảo ảnh nguyên ân Dạ Huy kiều diễm mà nói, tại đây là bên trong đảo ma quỷ, chúng ta căn bản chính là ăn bữa hôm lo bữa mai. Muội thật là sợ tình huống trước thật sự phát sinh. Muội muốn đem lần đầu tiên của chính mình lần trao cho huynh, ít nhất không lại có tiếc nuối. Tạ Giải, muội yêu huynh. Thân thể Tạ Giải chấn động, theo bản năng một tay hướng bờ mông nguyên ân Dạ Huy ôm lấy. Nhưng mà mắt thấy tay hắn sắp chạm vào bờ mông nguyên ân Dạ Huy, thì một cái chớp mắt tay Tạ Giải đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đi chết đi. Cổ tay đảo một cái, Quang Long Chủy cũng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay, từ bên hông đâm vào thân thể ảo ảnh Nguyên Ân Dạ Huy. Thấy một màn như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lúc nào mà lực ý chí Tạ Giải trở nên cường đại như thế rồi? Tại trong ấn tượng của hắn, Tạ Giải luôn luôn là người không có năng lực khắc chế. Hơn nữa trên người hắn cũng không có khả năng có được Ngân Long Lân Phiến như chính mình. Hắn hoàn toàn là dùng lực ý chí của mình chống cự ảo giác xâm nhập ư? Không chỉ là hắn, Dục Vọng lão ma ở bên cạnh hắn cũng là khiếp sợ. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, đây là tình huống gì? Thân thể ảo ảnh Nguyên Ân Dạ Huy tan thành bong bóng ảnh biến mất. Sau đó Đường Vũ Lân liền nhìn thấy Tạ Giải lệ rơi đầy mặt thì thào lẩm bẩm, ta suy nghĩ nhiều nhất là chuyện đó. Thế nhưng, với tính cách của Nguyên Ân, làm sao có thể bởi vì thân hãm vào tuyệt cảnh liền hiến thân cho ta đây? Nàng là người rất có nguyên tắc, ta đến bây giờ cả tay đều không được nắm qua mấy lần. Loại chuyện tốt như thế này ta cũng muốn, nhưng điều này sao có thể có đây? Nếu là thật thì tốt, nếu là thật thì quá tốt rồi. Đường Vũ Lân im lặng một hồi. Thì ra không phải gia hỏa này lực ý chí mạnh bao nhiêu, mà là vấn đề ở cá tính Nguyên Ân Dạ Huy. Hơn nữa hắn đối với Nguyên Ân Dạ Huy rất hiểu rõ, thậm chí còn có một chút e ngại giấu ở sâu trong nội tâm. Dù sao hắn đã hai lần trong lúc vô tình nhìn thấy Nguyên Ân đang tắm, về sau bị đau nhức, quả thực là để lại được bóng ma nhất định ở trong lòng. Cơ hồ là theo bản năng, Đường Vũ Lân liền nhìn về phía ở bên trong sáu mảnh quang ảnh. Đây là quang ảnh thuộc về Nguyên Ân Dạ Huy. Ba lên một tiếng, Nguyên Ân Dạ Huy tát mạnh một cái, đem giả Tạ Giải quất bay ra ngoài. Ảo ảnh Tạ Giải nói với nàng, cùng với ảo ảnh của Nguyên Ân Dạ Huy lúc trước nói không khác nhau lắm. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy chính là khí phách như vậy. Khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là một bàn tay bay vào mặt giả Tạ Giải. Nàng, tay nàng như thế nào đánh nặng như vậy, nàng đánh cho ta đau quá. Ảo ảnh Tạ Giải từ trên mặt đất đứng lên, mặt mũi đều là tràn đầy bi thương. Nguyên Ân Dạ Huy cười lạnh một tiếng, đau ư, còn có cái này càng đau hơn này. Ngươi căn bản cũng không phải là hắn, hắn không có lá gan dám yêu cầu cái này cùng ta. Ngươi căn bản chính là giả. Nhìn đến đây, trong nội tâm Đường Vũ Lân âm thầm oán thầm. Tạ Giải này đã bị vợ quản nghiêm đến trình độ cảnh giới nào rồi mới có thể để cho Nguyên Ân Dạ Huy nắm chắc như thế. Bình thường thật đúng là không nhìn ra, hiện tại xem ra chỉ sợ Tạ Giải bị Nguyên Ân quản thế là không nhẹ rồi. Rõ ràng là nhìn Dục Vọng lão ma tra tấn đồng bạn chính mình, nhưng không biết vì cái gì, sau khi nhìn Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải, về sau Đường Vũ Lân liền có loại xúc động muốn cười. Hắn kế tiếp nhìn về phía chính là chỗ Từ Lạp Chí. Ta không dám, Tinh Lan tỷ, ta không dám, tỷ trong lòng ta là thần thánh như vậy. Ta vẫn có chút không có chuẩn bị sẵn sàng. Tinh Lan tỷ đừng như vậy, ta có chút không quen. Tỷ trong lòng ta không phải như thế, tỷ đừng sờ cái kia của ta mà. Từ Lạp Chí giống như là một con heo trắng lạnh run cuộn mình ở trong góc. Ảo ảnh Diệp Tinh Lan ngồi xổm ở bên cạnh hắn, thậm chí có chút ít cảm giác không có đường nào để trốn. Đường Vũ Lân nhìn đến đây, khóe miệng không khỏi co quắp thoáng một phát. Quả thực là vì bộ dạng Từ Lạp Chí không quá lịch sự. Thân thể hắn mập mạp co rúm ở chỗ đó thì không nói, nhưng còn hai tay che lại chỗ hiểm của mình. Hắn cúi đầu, không dám nhìn tới mị nhãn như tơ giả của Diệp Tinh Lan. Lạp Chí, cậu làm cái gì vậy? Trước tình huống này cậu cũng thấy đấy. Ta thật sợ, sợ ở chỗ này sẽ phát sinh bất trắc. Thừa dịp chúng ta ở cùng một chỗ, ta muốn đem cái chân quý của mình trao cho cậu. Ta biết rõ, những năm gần đây cậu vẫn luôn rất yêu ta. Vậy bây giờ cậu sợ cái gì? Từ Lạp Chí miệng lớn thở hổn hển. Thân thể của hắn nhưng như cũ là rúc vào một chỗ. Tinh Lan tỷ, ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tinh Lan tỷ đừng miễn cưỡng ta được không, ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ biết không, trong lòng ta luôn có một cái mơ ước có một ngày ta có thể đem nàng cưới hỏi đàng hoàng. Phòng cưới chúng ta nhất định phải là bố trí màu đỏ, nàng mặc lấy lễ phục kết hôn ngồi ở trên giường. Ta có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ cùng nàng. Ta thật là rất yêu nàng, cho nên ta càng không thể không tôn trọng nàng. Chuyện nam nữ là rất thần thánh, ta nhất định phải hoàn thành xong lễ nghi thần thánh cùng nàng mới nghĩ đến chuyện đại sự này. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu mập mạp trong tấm hình. Thật không nghĩ tới hắn còn là một người chủ nghĩa lý tưởng. Ảo ảnh Diệp Tinh Lan hừ lạnh một tiếng. Chúng ta có thể không còn sống mà rời khỏi nơi này ư? Cậu còn nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ việc đó cậu cũng không làm được ư? Từ Lạp Chí mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Ngươi không phải Tinh Lan tỷ, Tinh Lan tỷ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn che chở lấy ta, cho tới bây giờ đều sẽ không nói ra lời làm tổn thương tự tôn của ta. Ngươi không phải nàng. Một bên nói qua, hắn đã bắn người dựng lên, nhưng sau đó hắn không hành động trước, mà nhìn ảo ảnh Diệp Tinh Lan trước mặt đã cởi trần truồng. Hắn ngẩn ngơ nói, nếu là Tinh Lan tỷ không mặc quần áo, chính là như vậy ư? Sau đó hắn nuốt xuống từng ngụm nước miếng. lúc này mới dùng một bàn tay đập vào ảo ảnh. Đường Vũ Lân liếc qua Dục Vọng lão ma đứng ở bên cạnh mình. Biểu lộ lúc này của Dục Vọng lão ma đã có chút khó coi. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía bên kia, nhìn về chỗ hình ảnh phía Diệp Tinh Lan. Quả nhiên cùng hắn giống nhau, lực ý chí của Diệp Tinh Lan tuyệt đối là siêu mạnh. Hơn nữa nàng cũng hiểu rất rõ Từ Lạp Chí. Một kiếm đâm thủng lồng ngực ảo ảnh Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan lạnh lùng nói. Lá gan Lạp Chí nhỏ như vậy, làm sao có thể dám làm loại chuyện này đối với ta? Huống chi nội tâm của hắn tinh khiết, năm người rồi, vậy mà đã có năm người thoát ly khỏi khống chế của chính mình. Lúc này chân mày lá liễu của Dục Vọng lão ma đã đứng lên, hai tay chống nạnh, vẻ mặt phẫn uất. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía chỗ hình ảnh Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn lúc này tựa hồ đã không kiềm chế được, đang nằm ở trong ngực ảo ảnh Nhạc Chính Vũ. Ảo ảnh Nhạc Chính Vũ ôn nhu nói, "Tiểu Ngôn, huynh yêu muội. Tuy rằng ta không biết có thể còn sống dẫn muội rời khỏi nơi đây hay không, nhưng huynh thật muốn đem tất cả của huynh đều trao cho huynh. Muội cũng không phải là dạng công tử lăng nhăng, muội muốn trở thành nữ nhân đầu tiên của muội không?" Thân thể Hứa Tiểu Ngôn mềm mại run rẩy, "Muội muốn, thế nhưng là, muội có chút sợ. Muội vẫn không có chuẩn bị cho tốt, Chính Vũ, có thể một lần nữa cho muội chút thời gian hay không?" Ảo ảnh Nhạc Chính Vũ nói khẽ, "Muội còn cần có thời gian để suy nghĩ cái gì? Huynh đã vì muội hy sinh tất cả, vì muội sử dụng thiên phú hy sinh của huynh, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh tình yêu huynh đối với muội sao? Coi như là vì muội mà chết, huynh cũng cam tâm tình nguyện, Tiểu Ngôn, huynh yêu muội." Một bên nói xong, ảo ảnh Nhạc Chính Vũ đã cúi đầu xuống hướng bên môi Hứa Tiểu Ngôn hôn tới. Đột nhiên ánh mắt Hứa Tiểu Ngôn lạnh lẽo, tinh quang trên người lóe lên. Ảo ảnh Nhạc Chính Vũ liền bị khống chế không thể động đậy. Hứa Tiểu Ngôn tức giận nói, "Ngươi cũng không phải là Chính Vũ. Chính Vũ tuyệt sẽ không lấy ban ơn để áp chế, ngươi là ai?" Ảo ảnh Nhạc Chính Vũ vừa muốn mở miệng, Hứa Tiểu Ngôn cũng đã cho hắn một cái tát. Sau đó thân thể của hắn liền biến thành bọt nước biến mất. Ánh mắt Đường Vũ Lân có chút quái dị nhìn về phía Dục Vọng lão ma bên cạnh. "Ngươi thất bại rồi, bởi vì ngươi còn chưa đủ để hiểu rõ chúng ta." Hô hấp Dục Vọng lão ma rõ ràng có chút dồn dập. "Không, không phải ta không đủ hiểu các ngươi, mà là trong lòng của chính ta bị rối loạn, bị quá khứ trước đó của mấy người các ngươi ảnh hưởng. Sau đó có chút vội vàng sao động rồi, đáng chết, thật đáng chết. Sao có thể để cho các ngươi ảnh hưởng đến tâm tình của ta, may mắn còn có một người là thành công." Nói đến câu nói đó, nàng đột nhiên nở nụ cười của nàng rất đẹp. Nhưng đáy lòng của Đường Vũ Lân lại phát lạnh. Cuối cùng là một tràng cảnh, Nhạc Chính Vũ đã bổ nhào tới ảo ảnh Hứa Tiểu Ngôn. Hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, Đường Vũ Lân thấy không rõ quá trình trong đó. Nhưng có thể mơ hồ nghe được âm thanh, Chính Vũ hắn. Bảy người, có sáu người cũng không có ở trong Dục Vọng rơi vào tay giặc. Đây không thể nghi ngờ là kết quả rất kinh hỉ. Nhưng mà chỉ cần có một người rơi vào tay giặc, Đường Vũ Lân liền cảm giác được như trước là không ổn. Dục Vọng lão ma có chút đắc ý nhìn về phía Đường Vũ Lân. "Có phải ngươi muốn biết rõ rơi vào tay giặc hậu quả là cái gì hay không?" Trong lòng Đường Vũ Lân siết chặt, cả giận nói, "Ngươi muốn làm gì?" Dục Vọng lão ma cười hắc hắc, "Ngươi đợi đấy xem sẽ biết." Thật lâu, Nhạc Chính Vũ thỏa mãn phát ra âm thanh sảng khoái, "Tiểu Ngôn, huynh yêu muội, muội yên tâm, huynh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đối với muội. Vô luận trên trời dưới đất, muội đang ở đâu, huynh liền ở đó. Ngươi thật muốn chịu trách nhiệm đối với ta ư?" Hình ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đã mặc xong quần áo. Lúc Hứa Tiểu Ngôn nói ra những lời này, âm thanh của nàng đã bắt đầu biến hóa. Từ ban đầu êm tai dễ nghe bắt đầu trở nên thô ráp khàn khàn, rất khó nghe. Nhạc Chính Vũ ngạc nhiên nhìn thấy, trước mặt Hứa Tiểu Ngôn bắt đầu trở nên hư ảo. Thời gian dần trôi qua, biến thành một bộ dáng bà lão gần đất xa trời. Trong miệng bà lão phát ra cạc cạc cười quái dị. "Thân thể người trẻ tuổi thật đúng là không tệ đấy nha. Hồng Trần Luyện Tâm, Dục Vọng Vô Biên, chào ngươi, ta là Dục Vọng lão ma. Ngươi còn yêu ta không?" Nhạc Chính Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn bà già trước mặt. Sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ, đột nhiên hắn oa lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu liền ngã xuống. Một tiếng vỗ tay của Dục Vọng lão ma bên cạnh Đường Vũ Lân vang lên. "Cái này mới đúng mà, đây mới là hiệu quả mà ta muốn." Đường Vũ Lân phẫn nộ nói, "Ngươi..." Dục Vọng lão ma xoay người, cười tủm tỉm nhìn hắn. "Dục Vọng Vô Biên, có dục vọng cũng không phải chuyện xấu. Thời khắc hiểu được để khắc chế dục vọng của mình. Thời điểm ở trong dục vọng cũng phải phóng thích để bảo trì vẻ thanh tỉnh. Người mà ngay cả mình cũng không khống chế được thì chịu một ít trừng phạt cũng không coi vào đâu. Ngươi vận khí tốt, bằng không thì ngươi cũng đã cùng một dạng với hắn." Nói xong, quang ảnh màu hồng phấn lóe lên. Dục Vọng lão ma cùng tất cả 6 cái quang ảnh trước mặt Đường Vũ Lân đều biến mất vô tung. "Dục Vọng lão ma, đây là vị lão ma thứ 5, Chính Vũ hắn." Nghĩ đến Nhạc Chính Vũ, trong nội tâm Đường Vũ Lân không khỏi trào lên từng đợt hàn ý, Nhạc Chính Vũ không biết đã phát sinh quan hệ với chỉ là một cái ảo giác, hay là hình thái của bà lão dục vọng lão ma. Cái này đối với hắn mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Đổi lại là mình, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn so với hắn bao nhiêu. Có thể nói ý chí của Nhạc Chính Vũ không kiên định ư, Đường Vũ Lân cảm thấy không thể. Bởi vì suýt chút nữa mình cũng đã không khống chế được. Chỉ có thể nói là Nhạc Chính Vũ yêu không chỗ nào cố kỵ. Mà Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí hay Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải bọn hắn vẫn có vấn đề. Chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn có quan hệ khá đặc thù. Mà Hứa Tiểu Ngôn là vận khí tốt, vừa lúc đó là bởi vì dục vọng lão ma có tâm tình không tốt, nên không thể khống chế tốt ảo ảnh Nhạc Chính Vũ để đối thoại cùng nàng. Cho nên mới khiến nàng bắt được sơ hở, nhưng Nhạc Chính Vũ liền thảm rồi, phần đả kích này thật sự là không nhỏ. Không biết hắn về sau sẽ đối mặt như thế nào. Dù sao đổi lại là Đường Vũ Lân chính mình, hắn cảm thấy chỉ sợ là rất khó đối mặt. Hồng Trần luyện tâm, thật đúng là Hồng Trần luyện tâm mà. Chính Vũ, cậu nhất định phải chịu đựng vượt qua. Không hề nghi ngờ, dục vọng lão ma là không thể nào để cho hắn nhìn thấy Nhạc Chính Vũ. Tự nhiên cũng không cách nào nói cho Nhạc Chính Vũ chân tướng sự việc. Hắn chẳng qua là ý dâm một Hứa Tiểu Ngôn mà thôi, trên thực chất cũng không có làm cái gì. Nhưng tại trên giác quan, tất cả thật sự là quá chân thực. Đường Vũ Lân còn rõ ràng nhớ rõ thời điểm chính mình véo vào bắp đùi mình, thế nhưng là rất đau. Quang ảnh biến hóa, tất cả chung quanh trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đường Vũ Lân lại trở về nơi vừa tiến vào sơn cốc. Nhìn một chút chung quanh, không có những người khác, ở chỗ này cũng chỉ có chính hắn. Đường Vũ Lân đương nhiên không cho rằng những thứ lão ma này sẽ buông tha hắn như vậy. Nhưng tiếp theo sẽ là gì chứ? Đúng lúc này, âm thanh tùng tùng tùng vang lên. Dường như có con cự thú đang hướng về phương hướng của hắn đi tới. Người trẻ tuổi, ngươi đã vượt qua kiểm tra rồi ư? Âm thanh hùng hậu quanh quẩn một chỗ tại trong tai Đường Vũ Lân. Ngay sau đó, trong rừng cây đi ra một lão giả thân hình khổng lồ. Đúng là phải dùng từ khổng lồ mới có thể hình dung về hắn. Lão giả này thân cao vượt qua 3 mét, thân thể cực kỳ to mập. Tuy rằng bởi vì già nua, làn da cũng đã xuất hiện mảng nếp nhăn lớn. Nhưng bộ dáng của hắn thoạt nhìn so với mấy vị lão ma lúc trước thì trẻ tuổi một ít. Đương nhiên, phiên bản nữ nhân trẻ tuổi của dục vọng lão ma không có ở trong đó. Vượt qua kiểm tra rồi ư? Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Dựa theo thời gian tính toán, ta mới tới đây hẳn là mới 6 tháng. Trước khi tới nơi này, học viện nói cho ta biết. Đây là một lần huấn luyện quân sự 2 năm, ta hiện tại đã vượt qua kiểm tra rồi ư? Nếu như ngươi muốn gạt ta, chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lão giả mập mạp đi vào trước mặt hắn, ta tại sao phải lừa ngươi? 2 năm ư, cái kia là đối với người bình thường mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, có thể bơi vượt biển đi lấy một bộ máy bay trở về? Chuyện này mỗi người cũng giống như ngươi là dùng 3 tháng có thể hoàn thành sao? Trên thực tế, mấy người bằng hữu kia của ngươi còn không có một người nào có thể hoàn thành. Ngươi là một người duy nhất hoàn thành, mà không hoàn thành hết tất cả các khảo hạch thì không khả năng vượt qua kiểm tra. Trên thực tế, ta tin tưởng ngươi cũng có một ít suy đoán rồi. Sử Lai Khắc học viện làm sao có thể để cho các ngươi đến đây chịu chết? Tất cả đây là đều do học viện an bài, lão giả mập mạp cười tủm tỉm nói. Trên thực tế, ngươi có biết lai lịch của chúng ta không? Lai lịch ư? Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, nhưng như cũ không có nửa điểm tin tưởng ý tứ của hắn. Lão giả mập mạp ha hả cười một tiếng, không tin không quan hệ đúng không? Chờ ta nói xong rồi, đoán chừng ngươi cũng sẽ tin tưởng một chút. Trước hết để cho ta nói cho ngươi một chút nguyên nhân hình thành đảo ma quỷ. Một bên nói qua, hắn đi đến trước mặt Đường Vũ Lân ngồi xuống. Nhưng cho dù là ngồi, hắn cũng phải cao hơn một chút so với Đường Vũ Lân. Tay phải vung lên, xuất hiện một cái bàn trước mặt. Sau đó cũng không biết hắn là từ chỗ nào móc ra bày đầy một bàn các loại đồ ăn. Đường Vũ Lân lui về phía sau 2 bước, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, làm hắn không khỏi ngón trỏ giật giật. Nhưng đã có thôn phệ lão ma khảo nghiệm, hắn đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả mập mạp phất phất tay, dục vọng, xuất hiện đi. Thân ảnh lóe lên, dục vọng lão ma trẻ tuổi trống rỗng xuất hiện, đi vào một bên bàn ngồi xuống. Lão giả mập mạp nói, đợi ta nói cho hắn xong sau, ngươi liền bắt đầu dạy bảo hắn những kiến thức kia. Dục vọng lão ma nhẹ gật đầu, được, dùng thiên phú của hắn, một tháng hẳn là không sai biệt lắm. Đường Vũ Lân không có buông lỏng cảnh giác, mặc dù tất cả trước mắt thoạt nhìn càng lúc càng giống là thật. Lão giả mập mạp mỉm cười, tốt rồi, để cho chúng ta nói từ đầu. Cái quần đảo ma quỷ này là hơn 1.000 năm trước đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của nó có tính tất yếu, cũng có tính ngẫu nhiên. Chuẩn xác mà nói, coi như là cho tới bây giờ, chúng ta cũng không rõ ràng lắm cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đương nhiên không phải là ma đầu chính thức. Chuẩn xác mà nói, chúng ta đã từng cũng là nhân loại. Đảo ma quỷ hình thành là từ bầu trời rơi xuống vô số mảnh vỡ rơi vào trong biển, về sau xuất hiện quần đảo này. Tại bên trong quần đảo ma quỷ xuất hiện hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược. Ta tin tưởng ngươi cũng đã cảm thụ qua, một loại chính là sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm, nhưng một loại khác dường như có thể hủy diệt tất cả, đó là năng lượng hủy diệt. Cũng chính là ngươi đã thấy mảnh vỡ hủy diệt mang đến đấy, Phá Diệt lão ma cũng không có nói dối. Ở chỗ này, bên trên mỗi một hòn đảo đều có một khối mảnh vỡ hủy diệt, chỉ có điều lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Nhưng bên cạnh mỗi một khối mảnh vỡ hủy diệt cũng tất nhiên sẽ có năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Chính là bởi vì hai cái đó nên ở giữa cân bằng, mới đưa đến những thứ năng lượng hủy diệt này không đến mức tiết ra ngoài. Khi đó sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho Đấu La Đại Lục. Căn cứ chúng ta nhiều năm tìm kiếm cùng phán đoán mới có phát hiện nhất định. Căn cứ chúng ta đoán chừng, cái sinh mệnh cùng năng lượng hủy diệt nồng đậm này đều là không tới từ ở bản thân đại lục. Thậm chí không tới từ tinh cầu này của chúng ta. Nghe hắn nói đến đây, Đường Vũ Lân rút cuộc nhịn không được mở miệng. Không phải tới từ ở tinh cầu chúng ta ư, chẳng lẽ còn tới từ ở phía ngoài thế giới sao? Theo khoa học tiến bộ, nhân loại cũng sớm đã phát hiện, trước mắt bọn hắn, Đấu La Đại Lục cũng tốt, Tinh La Đại Lục, Thiên Đấu Đại Lục, những thứ này đều là tại ở trên cùng một tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu này được gọi tên là Đấu La Tinh. Mà thông qua đối với quan sát bên ngoài có thể phát hiện, tại trong vũ trụ mênh mông có vô số ngôi sao tồn tại, nhiều thứ hơn mà trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt vẫn không thể dò xét được. Nhưng Đấu La Đại Lục với tư cách có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất bên trong ba phiến đại lục, đã phát triển hướng thăm dò phương hướng ngoài không gian. Lão giả mập mạp nói, không sai, hẳn là tới từ ở phía ngoài thế giới. Hơn nữa, căn cứ phán đoán của chúng ta, bọn hắn rất có thể vẫn cùng có quan hệ với chúng ta. Ngươi nên biết, đã có rất nhiều năm thế giới loài người không có người lại trở thành thần rồi. Giống như tổ tiên Đường Môn Đường Tam, người sáng lập truyền linh tháp Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo như vậy. Đường Vũ Lân nói, thật sự có tồn tại thần cách ư? Lão giả mập mạp không chút do dự nói, thật sự có. Chuyện Đường Tam tổ tiên thành thần tại đại lục có rất nhiều điển tịch đều có ghi chép kỹ càng. Lúc ấy thành thần còn không phải một người là hắn. Hắn dẫn đầu Sử Lai Khắc Thất Quái, sau đó 6 người khác cũng toàn bộ thành thần. Kế thừa các thần vị khác nhau, trước sau bay về đến thần giới. Thậm chí tổ tiên Đường Tam còn đã từng lưu truyền tới nay một ít tình huống có quan hệ tới thần giới. Căn cứ chúng ta biết, thần giới cũng là có quy tắc tồn tại. Cái gọi là thần giới, trên thực tế chính là cấp độ sinh mệnh đạt đến tiêu chuẩn để các cường giả trên thế giới sinh hoạt. Thế giới kia quản lý lấy chúng ta ở thế giới tầng thấp, mà ở trong thần giới cũng có tồn tại giai cấp. Cấp cao nhất của thần cách được gọi là thần vương. Thần giới từ 5 vị thần vương tạo thành ủy ban thần giới trưởng quản lấy thần giới, cũng như trưởng quản những thứ vận mệnh tiểu thế giới của chúng ta. Nhưng giống như bị quy tắc đã đề ra, bọn hắn cũng không thể xen vào chúng ta quá nhiều. Loại thuyết pháp này Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên nghe được. Tuy rằng trong lòng của hắn cảnh giác vẫn còn, nhưng là không tự chủ được bị lão giả mập mạp đã nói rất hấp dẫn. Lão giả mập mạp tiếp tục nói, sau khi Đường Tam tổ tiên thành thần, đã nhận được ưu ái của một trong những ngũ đại thần vương, cuối cùng trở thành người thừa kế thần vương, ngoài việc kế thừa hải thần ra, còn có vị trí Tu La thần. Từ đó trở thành một trong ngũ đại thần vương. 4 vị ngũ đại thần vương khác theo thứ tự là Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần, Sinh Mệnh chi thần cùng Hủy Diệt chi thần. 5 vị bọn hắn quản lý lấy thần giới, cũng tự nhiên quản lý lấy quy tắc Đấu La Tinh của chúng ta. Thế nhưng là, gần 1 vạn năm trước, từ sau khi Linh Băng Đấu La thành thần, chúng ta liền không còn có cường giả có thể cảm nhận được thần giới tồn tại. Mà trên thực tế, theo đấu khải xuất hiện, chỉnh thể thực lực của nhân loại so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ cực hạn đấu la được tăng thêm tứ tự đấu khải mà nói, đã hoàn toàn có khả năng kế thừa vị trí thần cách, thăng nhập thần giới. Nhưng thần giới lại không còn có bất luận cảm ứng gì hiện ra. Điều này làm cho chúng ta không thể không hoài nghi, thần giới xảy ra vấn đề rồi. Điểm này ngươi không cần chất vấn, đây là đám người cao tầng các thời kỳ Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp lưu truyền xuống. Lúc cường giả đỉnh cấp của ba đại tổ chức đạt đến cấp độ nhất định, về sau đều nếm thử cảm thụ thần giới tồn tại. Thế nhưng là lại không còn có ai có thể cảm ứng được thế giới kia. Trừ khi bản thân thần giới xảy ra vấn đề, ta cũng không có đáp án khác. Đường Vũ Lân thở sâu, nói như vậy, thần giới không tồn tại nữa ư? Lão giả mập mạp lắc đầu. Tình huống cụ thể không có người biết rõ, không có ai biết thần giới đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chúng ta tin tưởng thần giới nhất định là xảy ra vấn đề. Đường Vũ Lân nói, cái này cùng đảo ma quỷ lại có quan hệ gì? Lão giả mập mạp nói, ngươi hẳn là đã nghe ta vừa nói qua rồi. Bên trong ngũ đại thần vương của thần giới, có 2 vị theo thứ tự là Sinh Mệnh chi thần cùng Hủy Diệt chi thần. Như vậy ngươi có chút liên tưởng hay không? Trong nội tâm Đường Vũ Lân cả kinh. Ngươi nói là, đảo ma quỷ tồn tại có quan hệ cùng 2 đại thần vương ư? Lão giả mập mạp mỉm cười. Dục vọng lão ma bên cạnh nói, thật sự là cái phán đoán này. Ước chừng 2000 năm trước, sinh mệnh cùng năng lượng hủy diệt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Năng lượng hủy diệt là từng khối mảnh vỡ kia tạo thành quần đảo ma quỷ. mà những năng lượng sinh mệnh lại thủy chung nương theo lấy năng lượng hủy diệt mà tồn tại, ước thúc nó. Từ trái nghĩa của hủy diệt là sáng tạo, mà sáng tạo là mục đích cuối cùng nhất, chính là sáng tạo sinh mệnh. Hai người này trái ngược, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau. Hai loại năng lượng này sau khi xuất hiện, đối với cái hải vực này sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Ban đầu đã giúp hải hồn thú đột nhiên có phát triển thật lớn. Thế cho nên đối với đại lục sinh ra uy hiếp không nhỏ. Từ khi đó bắt đầu mới có quân đoàn Bắc Hải bố trí ở chỗ này. Về sau chúng ta mới đến nơi đây tìm kiếm. Lão giả mập mạp mỉm cười. Tên ác mộng kia đương nhiên là đang hù dọa các ngươi. Trên thực tế chúng ta làm sao có thể có bất kỳ bất lợi gì đối với các ngươi đây. Mặc dù tại nơi đây chúng ta đúng là rất cô đơn lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng chúng ta là đồng nguyên đấy. Đồng nguyên ư? Đường Vũ Lân trong nội tâm khẽ động. Để mình giải thích từ này một chút. Đồng nguyên giống như là nguyện ý cùng chết chung. Lão giả mập mạp nói, bởi vì chúng ta năm đó chính là một đời sử lai khác thất quái. Đi tìm kiếm huyền bí của khí tức sinh mệnh cùng khí tức hủy diệt. Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cho nên chúng ta đến nơi này. Ở chỗ này chúng ta đã có một trận kỳ ngộ bi thảm. Thời điểm nghe hắn nói ra năm chữ sử lai khác thất quái này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh. Tất cả tình huống giải thích lúc trước không rõ ràng lắm, rút cuộc cũng có thể nói rõ ràng. Hơn nữa, tại thời khắc này trong lòng của hắn đã có loại cảm giác. Lão giả mập mạp không có nói sai, tất cả như lời hắn nói đều là chân thật. Nói đến đây, lão giả mập mạp cùng dục vọng lão ma đều đã trầm mặc. Rất hiển nhiên, nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc trước đối với bọn họ mà nói đều là một kinh nghiệm rất thống khổ. Dục vọng lão ma thở dài một tiếng, thời điểm mới vừa tới gần đảo ma quỷ chúng ta đều rất khiếp sợ. Hải vực nơi đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chúng ta dưới sự trợ giúp của liên bang mới thông qua một ít thủ đoạn khoa học kỹ thuật để hoàn thành lên đất liền. Mà khi đó chung quanh này hải hồn thú đã rất nhiều, hơn nữa cực kỳ cường đại. Từ 4.000 năm trước, liên bang liền ban bố pháp lệnh phải bảo vệ hồn thú, tận khả năng không tùy ý săn giết. Hải hồn thú đã là duy nhất bên trên đại lục có tính tồn tại nguyên vẹn. Cho nên chúng ta khi đó cũng không thể lạm sát. Sau khi lên đảo chúng ta bắt đầu một loạt trinh sát. Chắc hẳn các ngươi ban đầu cũng cảm nhận được. Nơi đây căn bản không có bất luận khí tức sinh mệnh tồn tại. Chỉ có một chút hương vị đặc biệt đáng sợ của hủy diệt, tất cả sinh cơ tựa hồ cũng bị tước đoạt rồi. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được, ở chỗ này chúng ta cũng không thể sinh tồn quá lâu. Nhưng trinh sát còn phải tiếp tục, chúng ta rất nghiêm túc tìm tòi lấy manh mối tất cả trên hòn đảo. Tìm kiếm lấy tất cả khả năng tồn tại sinh mệnh. Rốt cuộc chúng ta đã tìm đến mảnh vỡ hủy diệt. Khi đó chúng ta thực lực đã tương đối không yếu. Ít nhất so với các ngươi hiện tại ở cái cấp độ này là phải mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta tìm được sơn cốc, rút cuộc cảm nhận được năng lượng sinh mệnh tồn tại. Khi đó phản ứng đầu tiên của chúng ta chính là chúng ta gặp được kỳ ngộ rồi. Kết quả là chúng ta 7 người liền lưu tại ở trong sơn cốc, tiến hành tiến thêm một bước thăm dò. Nhưng tại lúc đó cùng với bây giờ là khác nhau. Lúc đấy chúng ta đến đảo ma quỷ, khí tức hủy diệt thì ở bên ngoài đảo ma quỷ, khí tức sinh mệnh thì lại nội ẩn tại trong sơn cốc. Mà khi đó bản thân mảnh vỡ hủy diệt còn không có toàn diện bộc phát. Cho nên lúc chúng ta nhìn thấy mảnh vỡ hủy diệt, nó cũng là một khối thủy tinh cực lớn, bên trong thủy tinh dường như có năng lượng vô tận. Ngươi có thể nghĩ đến, khi đó cảm thụ của chúng ta là như thế nào? Chúng ta cảm thấy đã phát hiện ra một kho báu. Hơn nữa là rất một kho báu rất khó lường. Chúng ta thuộc về sử lai khác, chúng ta đương nhiên hy vọng đem phần này mang về sử lai khác để tiến hành nghiên cứu. Vì vậy, chúng ta thử đem mảnh vỡ hủy diệt kia lấy ra. Vì vậy bi kịch liền đã xảy ra, trên mặt lão giả mập mạp tràn đầy bi thương. Từ trên mặt bàn cầm lấy một cái đùi gà, dùng sức cắn xé lấy một cái. Dục vọng lão ma cười khổ nói, chúng ta đã dẫn tới phát nổ mảnh vỡ hủy diệt. Cơ hồ là không có bất kỳ thời gian để phản ứng. 7 người chúng ta, tất cả đều bị năng lượng hủy diệt kinh khủng xé thành mảnh nhỏ, hài cốt cũng không còn. Đường Vũ Lân hô nhỏ một tiếng, lão giả mập mạp thở dài nói, lúc ấy chúng ta cũng không có cảm nhận được cái gì là thống khổ. Chẳng qua là cảm thấy tất cả đều trở nên đần độn đi. Tất cả chung quanh bỗng nhiên mơ hồ, bỗng nhiên lại rõ ràng. Bỗng nhiên lại sáng bừng, bỗng nhiên lại tối đen. Tựa hồ tất cả cũng đã rời xa, rồi lại như là bay nhanh tới gần. Dục vọng lão ma tiếp lời nói, không biết qua bao lâu thời gian, chúng ta rút cuộc dần dần tỉnh táo lại. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vĩnh viễn đã mất đi thân thể thuộc về mình. Chúng ta dùng trạng thái linh hồn để tồn tại ở trên hòn đảo này. Mà năng lượng sinh mệnh cùng năng lượng hủy diệt ở trong đó, cũng có một bộ phận có thể bị chúng ta nắm trong tay. Về sau chúng ta cẩn thận nghiên cứu và qua nhiều lần thảo luận. Chúng ta cảm thấy loại tình huống này xuất hiện, rất có thể là năng lượng sinh mệnh đã cứu lấy chúng ta. Hủy diệt chi lực đã hủy diệt thân thể của chúng ta. Năng lượng sinh mệnh lại kịp thời bảo vệ linh hồn của chúng ta. Cho nên về sau mới có thể có những lão ma như chúng ta đây. Chúng ta dùng hình thái quỷ dị như thế này để tồn tại. là do năng lượng sinh mệnh đã kéo dài tính mạng của chúng ta, để cho chúng ta mới có thể sống tới hơn 1.000. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng một mực bảo vệ lấy nơi đây, không để cho người hiếu kỳ đến đây để tìm kiếm. Mà quần đảo ma quỷ này cũng từ một khắc đó đã bắt đầu thuộc về Sử Lai Khắc. Dù sao đây là do chúng ta bỏ ra sinh mệnh, bỏ ra một cái giá thật lớn để đạt được, chúng ta không cách nào rời khỏi nơi này. Bởi vì một khi rời khỏi năng lượng sinh mệnh nơi đây, chúng ta sẽ bị chết, linh hồn liền sẽ tiêu tán. Cho nên chúng ta chỉ có thể một mực ở lại nơi đây, cùng đợi Sử Lai Khắc học viện đưa tới những học viên ưu tú nhất, giúp đỡ học viện tiến hành huấn luyện ở trên trình độ nhất định. Chính như lão giả mập mạp đã nói như vậy, lúc hắn kể lại nguyên vẹn quá trình này, lúc này Đường Vũ Lân đã tin tưởng hắn. Bởi vì theo như lời nói thì tất cả là hoàn toàn hợp lý, không chê vào đâu được đấy. Dục vọng lão ma buồn vô cớ ngồi ở chỗ kia. Chúng ta sống so với người bình thường là lâu như vậy. Thế nhưng rốt cuộc chúng ta cũng không cách nào có thể trở lại Sử Lai Khắc. Rốt cuộc cũng không cách nào nhìn thấy đảo hải thần rộng lớn mạnh mẽ. Rốt cuộc không cách nào cảm nhận được từng ly từng tí thế giới của loài người. Chỉ có thể ở tại chỗ này làm một lão ma, lão giả mập mạp nói. Huấn luyện các ngươi đúng là có chút ác độc, cũng sẽ đem cho các ngươi thống khổ không nhỏ. Nhưng nếu ngươi cẩn thận nhớ lại liền sẽ phát hiện. Kỳ thật, loại phương thức này có thể làm cho các ngươi nhanh chóng phát triển. Không chỉ là rèn luyện năng lực của các ngươi, càng là rèn luyện tâm tính của các ngươi. Chỉ sau này khi gặp phải ngăn trở quá mạnh mẽ, các ngươi mới có thể biết rõ sinh mệnh là quý giá đến cỡ nào. Lúc đó mới có thể càng thêm cẩn thận để đối mặt với thế giới này. Ngươi hiểu rõ ý tứ ta nói chứ? Đường Vũ Lân chậm rãi nhẹ gật đầu. Ác mộng lão ma dùng thủ đoạn như vậy là với tư cách uy hiếp. Đường Vũ Lân học xong lái máy bay, hấp thu năng lượng hủy diệt dung hợp cùng bản thân, để cho bên trong khí tức của hắn đã có được một phần thuộc về khí tức hủy diệt. Qua đó có thể ở trong hải vực mà tồn tại được. Thôn phệ lão ma để cho hắn ăn các đồ vật tuy rằng vô cùng buồn nôn, nhưng không hề nghi ngờ, mang lại cho hắn năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Sau đó dùng nó để trung hòa năng lượng hủy diệt có khả năng mang đến phá hư cơ thể, để cho hắn ở giữa quá trình cảm thụ, sáng tạo cùng hủy diệt lẫn nhau, để cho bản thân hắn đạt được thăng hoa. Căm hận lão ma dùng thống khổ để rèn luyện kiên nghị cho bọn hắn, để cho bọn chúng đang trong đau nhức mà bền tâm vững chí. Mà dục vọng lão ma mang cho bọn hắn chính là hồng trần luyện tâm, để cho bọn chúng khắc sâu nhận thức được, chính là trong dục vọng phải bảo trì thanh tỉnh. Không hề nghi ngờ, tất cả cái này chính là bởi vì sử dụng thủ đoạn tàn khốc, mới có thể để cho bọn hắn ở trong thời gian ngắn sinh ra bay vọt về chất. Từ thiếu niên quá độ lên đến thanh niên, càng có thể có trình độ thích ứng xã hội tốt hơn. Giờ nhớ lại, đây là tất cả đủ loại, đối với bọn họ đều là rèn luyện hiếm thấy. Nếu là ở bên ngoài thế giới, hay tại trong học viện sẽ không có khả năng lấy được. Lão giả mập mạp mỉm cười, ngươi là một trong những người hoàn thành nhanh nhất. Cho nên tiếp theo ngươi có thể bình thản học tập thêm một ít gì đó cùng dục vọng đi. Chờ ngươi học xong tất cả, ngươi sẽ ở lại trên đảo, đợi đám đồng bọn của ngươi. Chờ bọn hắn thông qua được toàn bộ khảo nghiệm, hoặc là trong lúc có người nào đó buông tha cho. Lúc đó các ngươi có thể ở cùng một chỗ rời đi. Dựa theo quy củ, các người cùng đến, nhất định phải cùng đi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Tuy rằng hắn bây giờ còn có cảnh giác, khiến cho hắn không cách nào nói ra lời nói tôn kính, nhưng trong lòng hắn đã tin tưởng tất cả. Lão giả mập mạp đứng lên, hướng dục vọng lão ma nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng về rừng cây đi đến. Đến khi thân ảnh mập mạp kia của hắn dần dần biến mất không thấy đâu nữa, Đường Vũ Lân hướng dục vọng lão ma hỏi, ta nên xưng hô với hắn như thế nào đây? Dục vọng lão ma lắc đầu, ngươi không cần xưng hô với hắn như thế nào cả. Trước khi rời đi, ngươi chắc có lẽ sẽ không gặp lại hắn. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi, ta sẽ dạy cho ngươi một ít đồ vật. Tuy rằng rất nhiều thứ đều không có năng lực thực chiến gì cả, nhưng sẽ đối với trong thực chiến sinh ra trợ giúp thật lớn, thí dụ như thuật hóa trang, thuật ngụy trang. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.